Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Khối này bị chúng ta nhận thầu. Chỉ là chính mình cùng nhị sư tỷ nói chuyện, lục sư tỷ khẳng định nghe được, liền xem như muốn đem nàng làm đi ra, hiện tại cũng không phải thời điểm. Lâm Phong trong lòng cho dù lo lắng, nhưng cũng minh bạch lúc này không thể động thủ. Trước hết tê giải lục sư tỷ, sau đó xuất kỳ bất ý nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi đi. Chạy chậm xe một đường tiến lên tàn phá Ngũ Đại Châu, có nhiều chỗ liếc nhìn lại, cháy đen một mảnh, có nhiều chỗ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nguyên bản tiên môn địa điểm cũ thành trì hài cốt. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tâm tình có chút nặng nề, chỉ có thể tạm thời nói sang chuyện khác. Ta thực sự có chút không hiểu U Minh Hải dự định đoạt xá phàm nhân là cấm chế thiết luật, bọn hắn còn đem những này người thành công thu làm môn hạ đến tột cùng là có ý gì? Liễu Tiếu Tiếu khí đô đô nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Những người này đều tham gia năm đó đại chiến đoạt xá phàm nhân xác suất thành công quá thấp, vạn người không được một. Có thể người thành công tất nhiên là người tu luyện bên trong người nổi bật, thậm chí là một chút độ kiếp cảnh cao thủ cũng khó nói. Chúng ta Ngũ Đại Tiên Môn thực lực tổn thất nặng nề, bọn hắn sợ là tại tích lũy lực lượng đi. Hừ, tích lũy lực lượng, bọn hắn tích lũy lực lượng nghĩ muốn làm cái gì? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt không tốt. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là hy vọng U Minh Hải tích lũy lực lượng. Không phải có cái gì không tốt dự định, bây giờ tứ đại tiên môn, nhiều khi đều là vô lực có thể dùng. Hiệu lệnh một chút cái khác tiên môn vẫn được, đối với U Minh Hải, là căn bản áp chế không nổi. Trên đường đi tiên môn cùng thành trì đều tại xây lại, bước đầu tiên chính là trận đạo cao thủ hỗ trợ bố cục, đem linh khí bốn phía tụ tập được đến, hội tụ thành một đầu linh mạch. Linh mạch là tiên môn cùng với thành trì căn bản, đối với người tu luyện mà nói, một thành trì có được hay không, một cái tiên môn mạnh không mạnh cùng linh mạch cường độ có rất lớn quan hệ. Linh mạch càng mạnh, liền đại biểu tiên môn thực lực càng mạnh. Liền như là huyền cơ môn, suy bại chỉ là nhất thời, dựa vào trong môn linh mạch, có cái trăm năm ngàn năm công phu, liền có thể lại lần nữa trưởng thành đứng lên, phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Liễu Tiếu Tiếu sinh ý tự nhiên muốn dựa vào tại thành trì phương diện. Bất quá nàng cũng không phải đợi đến thành trì thành lập sau khi hoàn thành lại bắt đầu, mà là trước một bước trước hết đầu tư đi vào, lựa chọn một chút tốt một chút quy hoạch khu vực. Cá biệt thành trì thế gia thực lực thêm lên cũng vô pháp xây lại thành trì, thậm chí xin giúp đỡ đến huyền cơ môn phía trên tới. Huyền cơ môn không có khả năng vô duyên vô cớ đầu nhập tài nguyên, cũng không có khống chế thành trì dự định, ngược lại là Lâm Phong nhớ lại hậu thế một chút thao tác phương thức. Hoàn toàn trước tiên có thể quy hoạch ra khỏi thành ao quy mô, sau đó phân chia một bộ phận khu vực đi ra, dần dần đấu thầu để đều đại sản nghiệp trước đệm tiền bỏ vốn thu nạp một bộ phận tài chính dùng để kiến thiết thành trì, như vậy tuy nói sẽ đem một bộ phận lợi nhuận hoàn toàn ném ra ngoài đi. Nhưng là thành trì còn là có được rất lớn một bộ phận quyền lợi cùng với sản nghiệp, lại có thể làm dịu trước mắt tài chính nguy cơ. Liễu Tiếu Tiếu dù sao hào khí, các đại thành trì chỉ cần sử dụng Lâm Phong bộ này biện pháp, nàng liền nhất định sẽ đi vòng địa. Trước mắt ý nghĩ là đem Thiên Phong đường, Nữ Nhân phường, Liễu Hương trai, Hán Đình động phủ làm đến cùng một chỗ đến chế tạo một đầu vô cùng xa hoa đường đi. Liễu Tiếu Tiếu ngay từ đầu còn lo lắng cầm quá nhiều, chỉ dựa vào sản nghiệp của mình căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Nhưng theo Lâm Phong tương lai là nhập cổ phần cái khác sản nghiệp cũng tốt, hoặc là đấu thầu những người khác tiến đến thu thuế đất cũng tốt, mục đích cuối cùng nhất chế tạo sản nghiệp một con đường, những này đều không phải là vấn đề. Duy nhất để cho người nhức đầu một chút chính là Ngũ Đại Châu thật sự là quá không an toàn. Người khác đánh lên tới là phá nhà cửa, có thể A Ngũ Đại Châu đánh lên đến là hủy đi đại lục, cái này có chút quá mức. Liễu Tiếu Tiếu sinh ý phương diện sự tình, Lâm Phong dù sao cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào, chỉ là ngẫu nhiên hỏi một chút, chủ yếu là chính mình cũng không có phương diện này bản sự, thỉnh thoảng trích dẫn một chút hậu thế phương thức miễn cưỡng có thể. Trên thực tế để Liễu Tiếu Tiếu đến toàn bộ thao tác, nàng cũng là không được, dù sao sức người trung quy có hạn. Nàng chỉ có thể vĩ mô điều chỉnh, đem Lâm Phong kế hoạch phái phát hạ đi, sau đó để cho thủ hạ người chế định một hợp lý kế hoạch đi ra, tiến một bước đi áp dụng. Về phần cầm phương diện, khẳng định sẽ có trở ngại. Dù sao nàng quá độc ác, thường thường một thành trì trực tiếp chính là cầm xuống một đầu phố lớn, vẫn là đối phương quy hoạch đi ra hoàng kim đoạn đường, tương lai sẽ làm chủ yếu đường đi phát triển. Đám người cũng lo lắng nàng ăn không vô bộ phận này, tương lai dẫn đến khai phát nơi này xảy ra vấn đề. Nhưng là Liễu Tiếu Tiếu thân phận hôm nay cũng không đồng dạng, không nói trước nàng bản thân liền là Tần Quốc nhị công chúa, hiện tại còn là Huyền Cơ môn môn chủ vị hôn thê, địa vị không phải tầm thường. Ngẫu nhiên khiêng ra Lâm Phong ra hổ đến che lại, cũng không chỉ ra để cho người coi là đây là Huyền Cơ môn cũng lẫn vào tại bên trong. Cho đến bây giờ, nàng cầm đã cực kỳ nhẹ nhàng, dù sao chỉ cần nàng không loạn đến, lấy nàng nguyên bản sản nghiệp cũng đủ để đám người yên tâm. Huống chi cầm hơn là cầm địa, kiến thiết là kiến thiết. Tương lai Liễu Thức tập đoàn phát triển, giống nhau là muốn nộp thuế, chỉ là tương đối muốn tiện nghi một chút như vậy mà thôi, việc buôn bán của nàng càng náo nhiệt, có được thành trì quyền sở hữu đại gia tộc nhóm cũng liền càng cao hứng. Còn nữa có nàng chen chân thành trì, bước cách vô hình ở giữa liền sẽ lên cao rất nhiều, cũng thích hợp hấp dẫn tu sĩ đến đây. Đây là rất mới lạ thủ đoạn, chỉ là Liễu Tiếu Tiếu dù sao còn chưa có thử qua, ít nhiều có chút nhỏ thấp thỏm. Tương lai chúng ta thật có thể kiếm tiền. Nàng hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong gật đầu nói. Những cái kia thành trì không biết lấy chính mình đầu nói đùa, đã ngay từ đầu kế hoạch là hoàng kim khu vực. Như vậy tương lai liền nhất định là, bây giờ cái này một mảnh thổ địa đều bị chúng ta nhận thầu chế tạo thành thương nghiệp một con rồng, bao hàm hết thảy nhu cầu, hẳn là có thể kiếm tiền. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Phong lần thứ nhất nếm thử, nếu thật là kiếm không được tiền, bán đều có thể hồi vốn. Giá cả cỡ này cầm tới mặt đất, nếu như không phải thành trì khống chế đám người, thật góp không đủ thành lập nguyên bản quy mô thành trì, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tần Quốc sở thuộc thành trì vấn đề cũng không lớn. Dù sao Tần Quốc nội tình thâm hậu, xây lại thành trì vấn đề không lớn. Liễu Tiếu Tiếu lấy Lâm Phong thân phận ra mặt hiệp đàm một chút, cũng cầm xuống mấy cái hoàng kim đoạn đường. Đương nhiên, cùng Tần Quốc hợp tác, liền không thể ăn một mình. Tần Quốc tương đương với lấy đổi cỗ, Liễu Tiếu Tiếu lấy sản nghiệp chiếm cỗ, song phương dựa theo nhất định tỷ lệ chia đều đạt được lợi nhuận. Loại chuyện này, người bình thường căn bản làm không được. Chỉ có Liễu Tiếu Tiếu loại này kẹp ở giữa người có thể. Dù sao nàng đã là Lâm Phong vị hôn thê, lại là Tần Quốc nhị công chúa, nếu như nàng đại ca ra sức một chút, cầm tới đời tiếp theo Tần Quốc quốc chủ chi vị, Liễu Tiếu Tiếu liền có thể tiếp tục tiêu sái khá hơn chút năm. Có thể thuận lợi như vậy, chính yếu nhất còn là tại Tần Quốc trên thái độ mặt. Tần Quốc một mực cùng Huyền Cơ môn giao hảo, tăng thêm Tần Quốc lão tổ đối với Lâm Phong mười phần coi trọng, cuối cùng của cuối cùng thậm chí chống đỡ thương thế tiến về Huyền Cơ môn, cũng muốn cứu Lâm Phong đi ra. Cái này để Tần Quốc tìm không thấy bất kỳ lý do gì cùng Huyền Cơ môn trở mặt. Dù sao lão tổ chỉ là ngủ say, không phải uy thiên, hắn sau khi tỉnh lại, nếu là thật không hài lòng, sợ là sẽ phải đem Tần Quốc náo cái út sấp. Yêu tộc bên kia sinh ý thế nào? Lâm Phong có chút hiếu kỳ phương diện này. Liễu Tiếu Tiếu cười nói. Vẫn được, yêu tộc đối với mặt đất đều không giảng cứu, chúng ta bán cũng là đồng dạng đồ chơi nhỏ, có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng đồng ý đã đủ. Phi cầm nhất tộc vấn đề đương nhiên không lớn. Yêu tộc cùng nhân tộc tập tính khác biệt, nhưng là đan dược, pháp bảo phương diện nhu cầu cũng sẽ có, cũng có một bộ phận yêu tộc, ra thích thiên phong đường đồ vật. Căn cứ có tiền không kiếm vương bát đản ý nghĩ, Lâm Phong còn là cầm xuống phương diện này. Long cung liền tạm thời không được, dù sao Long cung bây giờ có chút loạn, tiểu trùng cũng khó có thể áp chế, nếu như không phải lão Long vương lưu lại một chút tâm phúc ban tử, sợ là nàng hiện tại đã bị người cho đánh ra Long cung. Tiểu gia hỏa có thể là Long tộc sử thượng, nhất là khổ cực nhỏ Long vương. Mấy tháng công phu, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người ven đường du ngoạn, tình cảm kịch liệt ấm lên, ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm xấu hổ sự tình, chỉ là trở ngại Hứa Linh Vân vấn đề, từ đầu đến cuối không cách nào bên trên lũy. Long cung đang ở trước mắt. Mênh mông vô bờ biển cả, nước biển xanh thẳm, cảnh sắc có thể hùng vĩ, màu bạc trắng sóng biển một cái ngay sau đó một cái hướng phía bên bờ chạy tới. Chợt địa, nước biển đôi phân, có hải tộc phá sóng mà đến. Có quân tôm, có cua tướng, dẫn đầu càng là một đầu tuổi tác cực cao già quy thừa tướng, phía trước một đầu gà Tây dẫn đường. Thật là lớn một đầu gà Tây. Lâm Phong như vậy kiến thức cũng không chịu được hô đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu che lấy cái chán nói. Là gà con. Con hàng này làm sao trưởng thành bộ dáng này? Ta nhớ được nàng trước kia dáng người thon thả, giống con núi nhỏ gà, lông vũ tạo hình đều đặc biệt đẹp đẽ. Làm sao mập thành bộ dáng này? Lâm Phong tương đương im lặng. Ăn thôi, Long cung bảo bối nhiều muốn chết, nàng cùng tiểu trùng hai người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, lại không có long tộc như vậy kinh khủng huyết mạch, có thể không mập sao? Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Đây cũng là một loại cơ duyên, dù sao bởi vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc trước mê náo, để nàng bồi tiếp tiểu trùng lớn lên, bây giờ thành tiểu trùng tốt đồng bạn, có cái gì tốt đồ vật, đều tất nhiên có nàng một phần. Tiểu trùng kia thể phách, vô luận làm sao ăn, dáng người đều cực kỳ thon thả, không hội trưởng thịt. Nàng lại không được, dù sao huyết mạch tương đối bình thường, mặc dù bị Hứa Linh Vân đút một đống đan dược đi vào. Hơi có tăng lên, nhưng so với long tộc kém xa tít tắp, rất nhiều thứ thời gian ngắn tiêu hóa không xong, liền đem chính mình chống đỡ thành một người đại mập mạp. Gà con hưng phấn bay tới, nhưng là thân thể quá nặng kém chút lại té xuống, hai cái quân tôm cuống quýt xông đi lên tiếp được nàng, chỉ là thân thể nàng có chút nặng, dẫn đến hai cái quân tôm vậy mà đứng không vững, hướng phía thiên về một bên đi qua, lại đập ngã mấy tên cua tướng. Duy chỉ có quy thừa tướng sống được quá lâu, mười phần thông minh thân thể vừa trốn liền né tránh. Gặp qua Lâm môn chủ. Quy thừa tướng tiến lên một bước bái nói cấp bậc lễ nghĩa không có chút nào bắt bẻ chỗ. Lâm Phong ngược lại là biết hắn, năm đó liền theo Lão Long Vương, bây giờ lại bị Lão Long Vương phó thác. Phụ tá tiểu trùng trưởng quản Long Cung tại xử lý các hạng sự vụ bên trên, bộ tộc này hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì bắt bẻ chỗ. Tăng thêm bọn hắn thiên sinh mệnh dài cũng không cần lo lắng thay đổi triều đại vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là thực lực không mạnh, đầu này lão uy theo Long Vương lâu như vậy cũng bị ban thưởng không ít đồ tốt, bây giờ mới là nguyên anh cảnh giới quả thực đáng tiếc. Lâm Phong nhìn chung quanh, liên hệ tiểu trùng về sau, nàng phái người tới nghênh đón, nhân số mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế không có cái gì cường giả, đều là một chút huyết mạch không mạnh thủy tộc. Đường đường long tộc chỉ còn như vậy nội tình cũng khó trách một chút cường đại thủy tộc ngồi không yên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Hải sản món thập cẩm tìm hiểu một chút. Sau đó. Sóng lớn mãnh liệt thủy tộc các đại chủng tộc nhao nhao đến đây, mỗi một tộc đều xuất hiện mấy trăm người thực lực tu vi mạnh mẽ, hợp thể cảnh giới không phải số ít. Lâm Phong lớn tiếng nhìn lại, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tốt một cái thủy tộc, sợ không phải đến thì uy tới, lấy những này chủng tộc thực lực hôm nay coi như Lâm Phong là huyền cơ môn môn chủ, cũng muốn cân nhắc nhúc tay chuyện này tầm quan trọng. Dù sao thân là môn chủ không thể đem huyền cơ môn dùng tại chuyện riêng của mình phía trên. Bây giờ ngũ đại châu cũng không quá thích hợp đại chiến, còn nữa U Minh Hải tồn tại để cho người thời điểm nơm nớp lo sợ. Nếu như có thể Lâm Phong không quá muốn theo thủy tộc đồng thủ. Chỉ là đối phương nếu quả thật không biết thú vị, Lâm Phong cũng không để ý xuất thủ. Gặp qua Lâm môn chủ, thủy tộc cao thủ nhao nhao hét lớn. Âm thanh chấn thiên, tên là bái kiến, thật là thị uy. Bình tĩnh trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, mấy vạn thủy tộc cao thủ tề tụ một đường, chỉ là hợp thể cảnh giới cao thủ liền lên trăm, đây vẫn chỉ là bộ phận, hẳn là còn có hay không tới. Vạn tượng cảnh giới cao thủ mấy ngàn, nguyên anh cảnh giới cao thủ càng là hơn vạn. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, há có thể nhìn không thấu mục đích của đối phương, liền ngay cả lão Quy thừa tướng tính tình tốt như vậy thủy tộc đều thật chặt siết quả đấm, thân thể hơi hơi run run. Lão Long Vương cùng với Long Hậu còn tại lúc, những này thủy tộc liền cùng cháu trai. Bây giờ lão Long Vương cùng Long Hậu phi thăng, bọn hắn thoáng cách liền đã có lực lượng, vậy mà nghĩ muốn chia cắt khổng lồ Long Cung tài sản. Lính tôm tướng cua là Long tộc tâm phúc, tăng thêm Quy thừa tướng nhất mạch còn là có không ít hợp thể cảnh cao thủ, chỉ là so sánh khổng lồ thủy tộc, số lượng này liền có chút nhỏ bé. Hải sản món thập cẩm, muốn hay không tìm hiểu một chút? Lâm Phong cười khẽ đứng lên. Thủy tộc cao thủ nhao nhao những mày, có thủy tộc lá gan cường đại vô cùng, hét to nói. Lâm môn chủ, ngươi thân là một môn đứng đầu, há có thể nói ra như vậy có tổn thương hai phái ôn hòa lời nói đến. Lâm Phong hai mắt sáng lên kém chút chảy ra nước bọt, lẩm bẩm nói. Cá mực là con mực nhất tộc. Liễu Tiếu Tiếu nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Phong lau nước miếng nói. Đều như thế, đều là giống nhau. Hắn cái gọi là đồng dạng, thuần túy là bưng lên bàn ăn đều có thể ăn, hương vị cũng liền như thế, không có quá lớn khác biệt. Ở đây đều là cao thủ, há có thể nghe không được Lâm Phong thì thào nhỏ nhẹ, tên kia đầu tròn nhiều chân con mực cao thủ phẫn nộ quát. Lâm chân truyền, xin tự trọng. Tự trọng. Ta chỗ nào không tự trọng, ta đơn giản là kiến thức nông cạn một chút. Đem nhầm con mực làm cá mực, dù sao ta là nhân tộc, nhìn các ngươi đều là dáng dấp một cái dạng, đã ta nói sai, sửa đổi đến chính là ngươi. Tên kia con mực cao thủ lập tức nói không ra lời. Lâm Phong căn bản không có nói hắn nghĩ ăn con mực hoặc là cá mực, thuần túy là hắn tại phòng đoán, chủ yếu liên quan tới Lâm Phong nghe đồn quá nhiều, nghe nói ra hỏa này có một quyển mỹ thực nhật ký. Phía trên ghi chép các loại yêu tộc cách làm có thể xưng kinh khủng. Càng là truyền ngôn hắn có ăn không loại, chỉ cần không thể biến hóa sinh vật, hắn cũng dám ăn, mười phần kinh khủng. Tên này con mực nhất tộc cao thủ thân thể khẽ run rẩy, khống chế không nổi hóa thành xấu xí hình người, hắn còn là lần đầu tiên nếm thử hóa thành hình người, cũng không hoàn mỹ. Lâm Phong đập tắt lưới, không có tí sức lực nào con hàng này sẽ biến hóa. Mỹ thực nhật ký trở ngại về sau mạng nhỏ quan hệ không thể viết ra, ngược lại là thái thượng Mỹ thực phổ buôn bán đi ra, sơn chân thịt rừng các đại dị thú, chỉ cần có thể ăn vào địa phương đều lên bảng danh sách. Ổn trọng điểm. Liễu Tiếu Tiếu đều có chút nhức đầu. Lâm Phong cũng có chút không có ý tứ, chỉ là nhiều năm chưa từng ăn qua hải vị, dù sao ngũ đại châu thủy tộc đều biết biến hóa, biển cả lại khoảng cách quá xa. Cho nên không có làm sao buôn bán. Đối với đồ tham ăn mà nói, hải sản tuyệt đối là mỹ vị. Hơn vạn thủy tộc, có trên trăm cái chủng loại, giờ phút này đều không có tan hình, hình thể cũng khổng lồ rất nhiều, để Lâm Phong cảm thấy có ăn một lần giá trị, cho nên ánh mắt đặc biệt khiếp người. Cái này hoàn toàn là coi người khác là nguyên liệu nấu ăn, mà không phải làm cao thủ. Cá biệt tu vi thấp một chút thủy tộc. Xem như lần thứ nhất lính hội tới Lâm Phong chỗ đáng sợ, con hàng này con mắt có thể ăn người, nhìn chòng chọc vào ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mấu chốt nhất còn tại ở, hắn trên miệng nói không ăn, trên thực tế không ngừng chảy nước miếng, để cho người tưởng tượng lan man trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an không thôi, sợ bị hắn làm đi ăn. Có cao thủ nhìn không được, lên tiếng nói. Lâm môn chủ lần này đến đây mục đích, chúng ta đã minh bạch, chỉ là cái này dù sao cũng là thủy tộc việc nhà, Huyền Cơ môn sợ là không tiện nhúng tay đi. Từ đại nghĩa phương diện đúng là như thế. Lâm Phong lắc đầu nói. Việc nhà của người khác sự tình ta đương nhiên không muốn nhúng tay, nhưng nếu như là chính ta việc nhà đâu. Nếu như ta không có nhớ lầm. Lâm môn chủ là nhân tộc đi thủy tộc việc nhà, như thế nào cùng ngươi kéo tới bên trên quan hệ? Tên kia cao thủ hừ lạnh nói. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi đây liền có chỗ không biết, mặc dù ta là nhân tộc, nhưng đương kim long nữ dù sao cũng là ta nuôi lớn, các ngươi bây giờ muốn động nàng, ta há có mặc kệ đạo lý. Lâm môn chủ, mời nói cẩn thận. Tên kia cao thủ lạnh lùng uy hiếp đến. Lâm Phong cùng tiểu trùng quan hệ thiên hạ đều biết, dù sao long tộc duy nhất hậu đại bị lão long vương đưa ra ngoài, cơ hồ các đại cao thủ đều đang chăm chú. Lâm Phong buồn cười nói. Chẳng lẽ nói các ngươi bây giờ nghĩ muốn chia cắt long cung nội tình, ngược lại là vì tốt cho nàng rồi. Long tộc cũng là thủy tộc một phần tử, năm đó đại chiến các đại chủng tộc tổn thất nặng nề, bây giờ long cung không dùng đến nhiều như vậy đồ tốt. Phân chúng ta một chút trợ giúp các đại chủng tộc khôi phục thực lực có gì không thể, dù sao chúng ta là người một nhà. Lâm Phong cười lạnh nói. Khá lắm người một nhà. Lần đầu gặp mặt đã không tính là điểm tốt, đối phương liền ngay cả Lâm Phong mặt mũi cũng không chịu bán, dù sao long cung có nội tình quá mạnh, để bọn hắn quá đa nghi động. Nước biển lại lần nữa rung chuyển, tứ hải sôi trào, long cung còn lại lưu cao thủ nhao nhao đến đây trợ trận. Luận số lượng cố nhiên so ra kém thủy tộc liên thủ, nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể tiêu diệt tồn tại. Tiểu trùng hưng phấn tại cao thủ dẫn đầu dưới lao đến, một đầu liền chui vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong một mặt cưng chiều sờ lên đầu của nàng buồn bực nói. Làm sao còn không có học được nói chuyện? Quy thừa tướng bận biểu giải thích nói. Long tộc truyền thống trước hết hoàn toàn nắm giữ long ngữ, về sau mới có thể học tập những tri thức khác. Hắn là tiểu trùng lão sư, đối với long ngữ cũng hiểu được một chút. Đây là tất nhiên, bởi vì long tộc truyền thừa toàn bộ xây dựng ở long ngữ phía trên, cho nên long ngữ là quan trọng nhất. Tiểu trùng mặc dù kế thừa huyết mạch, có nhất định tri thức, nhưng là còn sẽ không hoạt dụng, nhất định phải truyền thụ kinh nghiệm mới được. Về trước long cung đi chơi đi. Lần trước ta còn không có đi dạo đủ đây. Lâm Phong cười khẽ đứng lên, không nhìn thủy tộc rất nhiều cao thủ. Tiểu trùng một phát miệng, vận dụng 12 khỏa long châu phá vỡ sóng biển, trực tiếp lộ ra đáy biển mấy vạn dặm thủy tinh long cung. Xung quanh thủy tộc, mắt lộ ra tham lam thần sắc, hưng phấn nhìn xem long cung. Long cung từ bên ngoài đến bên trong tất cả đều là chí bảo, nhất là hắn cái này long cung bản thân liền là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại, không cách nào định nghĩa cụ thể phẩm cấp, nhưng là tuyệt đối không thể so với kiếp tiên cấp độ pháp bảo yếu bao nhiêu. Tại mọi người dẫn dắt phía dưới, Lâm Phong đám người tiến vào trong long cung. Thủy tộc đám người lạnh lùng nhìn xem, tạm thời không có động thủ, dù sao Lâm Phong thân phận đặc thù, riêng lấy thủy tộc thực lực là không động được huyền cơ môn. Có thủy tộc nghi ngờ nói. Chúng ta muốn hay không đồng thủ? Đừng vội, hắn bảo vệ được long cung nhất thời, không bảo vệ được một thế. Bất quá hai cái hợp thể cảnh cao thủ, cố nhiên ngoại giới nghe đồn lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Không cần thiết khinh thường hắn, gia hỏa này từ xuất thế đến nay, liền khó gặp thua trận. Hắn có thể lên làm huyền cơ môn môn chủ, nghe nói là quét ngang huyền cơ môn trăm phong cao thủ, huyền cơ môn nổi tình nhất là hắn thâm hậu, chúng ta ai cũng không nắm chắc được trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu hiện kiếp tiên pháp bảo. Thủy tộc bên trong, không thiếu mưu trí cao thâm hạng người, tự nhiên có chỗ cố kỵ. Huyền cơ môn kiếp tiên đông đảo, để lại kiếp tiên pháp bảo tuyệt đối là cái kinh khủng số lượng. Loại pháp bảo này tại kiếp tiên còn tại thế thời điểm không có bao nhiêu uy danh. Nhưng hôm nay thiên hạ đã không có kiếp tiên cao thủ, kiếp tiên pháp bảo hoàn toàn có thể cân nhắc một môn phái thực lực. Thân là huyền cơ môn môn chủ, trên thân không có mười mấy món kiếp tiên pháp bảo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thủy tộc mặc dù cũng có kiếp tiên cảnh giới pháp bảo, nhưng dù sao lo lắng Lâm Phong bản thân chiến lực liền mạnh mẽ, có được pháp bảo về sau liền càng thêm kinh khủng, cũng không nghĩ bởi vì chuyện của nhà mình cùng huyền cơ môn náo động lên mâu thuẫn. Dù sao yêu tộc tam tộc hợp lực mới có thể tương đương với một cái huyền cơ môn. Bây giờ lấy thủy tộc thực lực, liền ngay cả phi cầm nhất tộc đều đánh không lại. Hết lần này tới lần khác phi cầm nhất tộc lực lượng cơ hồ bị Lâm Phong nắm trong tay, nếu như tẩu thú nhất tộc chịu hỗ trợ, Lâm Phong thậm chí không cần huyền cơ môn cao thủ xuất thủ. Ai cũng không ngờ được, năm đó một cái kỳ hoa tiểu gia hỏa xuất thế, tại mấy năm về sau, làm cho đông đảo thế lực không dám tùy ý xuất thủ. Tiến vào long cung về sau, tiểu trùng rộng lượng vô cùng, trực tiếp gọi người làm ra rất nhiều đồ tốt. Để Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người ăn đủ vốn. Những vật này đều là Biển Châu đặc sản. chẳng những chỗ tốt khổng lồ, hương vị cũng tương đương không tầm thường. Dù sao tiểu trùng là theo chân Lâm Phong đám người lớn lên, tốt cực kỳ ăn, cái này đã trở thành một loại thiên tính. Lão Uy ở một bên giảng giải bây giờ tình huống, hắn thấy Long cung thế lực bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Lâm Phong gật đầu nói: "Ta minh bạch, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Long cung nội tình quá thâm hậu, bây giờ thực lực lại quá yếu, tự nhiên sẽ để rất nhiều người động tâm, nhưng cái này dù sao cũng là lão Long Vương lưu cho tiểu trùng đồ vật, ta hy vọng những vật này có thể một mực bồi tiếp tiểu trùng trưởng thành." Lâm Phong cùng Long tộc, nhưng thật ra là một loại nghiệt duyên. Long thái tử vì giết Lâm Phong, vứt bỏ tính mạng của mình, nguyên bản đây là không chết không thôi đại thù, có thể Lâm Phong lại trời xui đất khiến ở giữa, để tiểu trùng ập đi ra. Một sống một chết, để lão Long Vương cũng cực kỳ đau đầu. Nhất là hắn ở chỗ, Long thái tử sẽ chết, thuần túy là tự mình tìm đường chết, có tiểu trùng ở giữa làm giảm sóc, xem như miễn cưỡng nhấn xuống ngươi chết ta sống ý niệm. Giữa song phương có rất ít lui tới, cũng rất ít tiếp xúc, không có nói về chuyện này. Có thể trung quy tới nói, Lâm Phong là thiếu lão Long Vương nhóm một chút đồ vật, chiếu cố tiểu trùng, xem như Lâm Phong hoàn lại một chút ghi nợ, nội tâm bao nhiêu cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Cái này hữu ích tự thân tu vi cảnh giới tăng lên cũng sẽ không sinh sôi tâm mà. Quy thừa tướng cuối cùng cắn răng nói: "Bằng không mời cái khác hai tộc xuất thủ, liên hợp mấy đại tiên môn lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt." Lâm Phong lắc đầu, đây là hạ hạ sách. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi canh thứ hai. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?" Lâm Phong xưa nay đều có ý đồ xấu, thường thường đều có thể đánh trúng đối phương yếu hại, để nàng khá có lòng tin cảm thấy lần này Lâm Phong cũng có thể thành công. Lâm Phong quay đầu nhìn về hướng nàng, mỉm cười tiếp theo hỏi: "Bọn hắn còn ở bên ngoài?" Quy thừa tướng vội vàng xác nhận, những cái kia thủy tộc cao thủ bây giờ nghỉ lại tại Long Cung phủ cận, tạm thời không hề rời đi dự định. Lâm Phong khẽ nói: "Vậy liền để bọn hắn ở bên ngoài đợi mấy ngày lại nói." Long tộc thế lực xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn, nghĩ muốn đánh vào Long Cung cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít đây không phải là đơn thuần dựa vào hợp thể cảnh cao thủ số lượng liền có thể thành công. Tăng thêm tiểu trùng trong tay 12 khỏa long châu, khiến cái này thủy tộc kiêng dè không thôi. Mấy ngày, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều tại quy thừa tướng dẫn đầu dưới kiểm kê Long Cung bảo vật, có huyền cơ môn trước đây, Long Cung đồ tốt, cũng liền không tính đặc biệt chấn động. Chỉ là đối với ngoại nhân mà nói, như vậy số lượng chỗ tốt, đủ để tích tụ ra mấy cái nhất lưu tiên môn, hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh khủng, khó trách thủy tộc sẽ kìm nén không được. Những này trân châu là con trai tinh sản xuất, kia những vật khác đâu? Lâm Phong tương đương kinh ngạc, con trai tinh thật đúng là một loại thứ đáng giá, sản xuất ra trân châu chẳng những có thể lấy trang sức, thậm chí có thể làm luyện đan phụ dược. Quy thừa tướng nói gấp: "Long cung sản phẩm cơ bản đều là phía ngoài, nguyên bản thủy tộc hàng năm đều muốn tiến cống, khổng lồ như vậy tài sản, là một mực tích lũy được. Duy chỉ có một chút đặc thù chủng tộc, như con trai tinh như vậy, là tại Long Cung dưới trướng, xem như chính mình sản phẩm, còn lại đại đa số đều là thủy tộc tiến cống, ngũ hoa bát môn để cho người hoa mắt." Lâm Phong nhẹ gật đầu tiếp tục xem xuống dưới, liên tiếp mấy ngày, Lâm Phong đều không có ứng đối phía ngoài ý niệm, ngược lại là để bên ngoài một đám thủy tộc nghĩ đến sức đầu mẻ chán. Hắn không ra, chẳng lẽ còn có thể tại Long Cung tránh cả một đời? Bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một thế. Có lẽ hắn đang chờ đợi cứu viện, có lẽ là huyền cơ môn cao thủ. Vô luận thủy tộc như thế nào suy đoán đều không thể đã định một cách khẳng định đáp án đi ra. Thẳng đến mấy ngày sau, Lâm Phong mới truyền lời đi ra để thủy tộc chọn lựa bộ phận đại biểu tiến vào Long Cung. Cái này chính hợp thủy tộc ý tứ, thật muốn để bọn hắn toàn bộ đi vào, bọn hắn sẽ còn lo lắng bị long tộc vây quét, bên ngoài có lưu đại lượng cao thủ, đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống. Thủy tộc cao thủ có bách tộc, đều tự phái ra một hai tên đại biểu, cũng là khổng lồ số lượng. Cũng may long cung khổng lồ, dung nạp nhiều người như vậy đại điện, vẫn như cũ rất trống trải, nhìn đến những này thủy tộc không ngừng hâm mộ. Liền bọn hắn kia địa phương nhỏ, cao thủ tụ tập ở chung một chỗ, đều chỉ có thể ngồi tại quảng trường, nào giống long cung khổng lồ như thế xa hoa. Trên trăm cao thủ liên hợp, trong lòng lực lượng mười phần. Chính là không biết là ai mang theo cách đầu, hóa thành dù gì hình người, dù sao thủy tộc ở trong nước sinh hoạt, sẽ rất ít hóa thành hình người, nhiều lắm là hóa thành nửa người nửa thủy tộc trạng thái. Đạo này không khó. Nhưng lần thứ nhất sử dụng cũng không phải rất hiểu nhân tộc thẩm mỹ quan, tự nhiên mà vậy cũng có chút vớ va vớ vẩn. Lâm Phong thấy một lần cái này trăm người tiến vào, lập tức giật mình nói. Để các ngươi điều động cao thủ tiến đến, các ngươi làm một đống xấu không sót mấy đồ chơi vào làm chi. Thật không trách Lâm Phong ngạc nhiên, dù sao những này thủy tộc thẩm mỹ quan quá có vấn đề. Có chút gương mặt dài cùng mặt ngựa đồng dạng, con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, còn có một số đầu mượt mà như cái con mực đầu cặp kia tròn miệng nhúc nhích đứng lên, nhất là hắn đáng sợ. Hừ! Bách tộc cao thủ lập tức sắc mặt trầm xuống, nhao nhao hừ lạnh đứng lên. Lâm Phong cũng cười cười xấu hổ, biết mình có chút ngạc nhiên, mình ngồi ở chủ vị phía trên, hướng phía đám người phất phất tay, để bọn hắn nhập tọa. Hôm nay mời mọi người tới ý tứ, tin tưởng các ngươi trong lòng cũng minh bạch. Lâm Phong trực tiếp cắt vào chủ đề. Bách tộc bên trong, tên kia con mực nhất tộc cao thủ, bộ dáng buồn cười, nhưng lại nghiêm trang nói. Lâm môn chủ, cái này dù sao cũng là thủy tộc việc nhà, huyền cơ môn không nên nhúng tay, nếu thật là náo đứng lên, song phương sợ là đều biết ăn không nhỏ thua thiệt. Lâm Phong buồn cười nói. Việc nhà của các ngươi sự tình ta đương nhiên không muốn quản, tỉ như nhà ai trộm ai nhà, ai vỡ vụn ai trứng, loại chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không nhúng tay, nhưng các ngươi nói câu nào, liền muốn phân tài sản của ta, thật coi ta là dễ khi dễ. Lâm môn chủ nói cẩn thận, thủy tộc Long Cung vốn là một nhà, Long Cung đồ vật cũng không phải ngươi nhân tộc vật trong túi. Thủy tộc cao thủ cũng không hiểu có lực lượng. Dù sao lấy thủy tộc thực lực. Liền xem như huyền cơ môn nghĩ muốn tiến đánh, cũng muốn cân nhắc một hai. Lâm Phong lúc này vỗ tay nói. Câu nói này ta thích, Long Cung thủy tộc là một nhà, nếu là người một nhà, như vậy cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đây? Lâm môn chủ, một câu, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Có tính khí nóng này cao thủ, đột nhiên vỗ mặt bàn, đứng người lên đến, nộ trừng lấy Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Ta không muốn thứ gì, lần này tới chủ yếu là cùng long tộc đàm chút ít sinh ý mà thôi. Cái gì buôn bán nhỏ? Có cao thủ chất vấn. Thần nữ cung nghĩ muốn cùng long cung làm chút kinh doanh, mua sắm một chút chân châu san hô chờ báu vật. Phi cầm nhất tộc nghĩ muốn một chút có thể tăng cường khí huyết bảo vật. Tần quốc cũng muốn mua sắm một chút long cung đặc sản, mà huyền cơ môn cũng không ít nghĩ muốn đồ vật, cho nên để ta tới hiệp đàm một chút. Bách tộc cao thủ biến sắc. Lâm Phong câu nói này, rõ ràng là muốn đem cái khác mấy đại tiên môn kéo vào. Thật muốn phát triển đến nước này, vậy liền tuyệt đối không phải thủy tộc một nhà có thể chống cự thế lực. Bọn hắn trước kia không cần, hiện tại liền muốn. Có cao thủ chất vấn cho rằng đây là Lâm Phong kế hoán binh. Lâm Phong cười nói. Bọn hắn trước kia không quá ra thích làm ăn, nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì ta ra thích làm ăn, nhà ta nhị sư tỷ ra thích. Đám người quay đầu nhìn lại, Liễu Tiếu Tiếu ở chỗ này trình độ nhất định liền có thể đại biểu Tần Quốc lên tiếng, Lâm Phong bản thân cũng đủ để đại biểu phi cầm nhất tộc cùng huyền cơ môn. Mà thần nữ cung Thiện Tâm Tông cùng huyền cơ môn quan hệ xưa nay rất tốt. Nếu thật là náo đứng lên, Lâm Phong tuyệt đối có thực lực này kéo cái khác mấy đại tiên môn xuống nước. Mà mấy đại tiên môn liên thủ muốn đồ diệt thủy tộc, không phải sự tình khó khăn cỡ nào, thậm chí bởi vì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền ngay cả tự thân tổn thất cũng sẽ giảm xuống không ít. vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn chỗ tốt gì? Lâm Phong buồn cười nói. Ta có thể có chỗ tốt gì, đơn giản là ở giữa dựng dựng tuyến, mở ra một chút Long Cung, làm ra một cái mậu dịch trung tâm, dù sao Long Cung đồ tốt không ít, bán điểm ra đi, không ảnh hưởng toàn cục. Bách tộc cao thủ nghe vậy, lập tức có người tâm động. Bây giờ cướp là chuyện rất phiền phức, nếu như có thể mua sắm, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Dù sao thứ mà bọn họ cần cũng không nhiều, chỉ cần có lấy hay bỏ, cầm tới đối với bản tộc hữu ích là đủ. Cũng có người cũng không vui, có thể cướp đồ vật, tại sao muốn dùng tiền đi mua, lúc này có cao thủ phẫn nộ quát. Ta không đồng ý, chúng ta thủy tộc đồ vật, bằng cái gì ngươi nói bán liền bán. Lâm Phong nhìn đối phương liếc mắt, căn dặn quy thừa tướng nói. Biết rõ người này là một tộc kia sao? Đem hắn ghi chép lại, mấy đại tiên môn đồ vật đối với bọn hắn tổng thể không tiêu thụ. Mấy đại tiên môn? Đám người nghe vậy nhíu mày một cái, bắt lấy cái này điểm mấu chốt. Đại gia cơ hồ đều quên giúp người kia nói, chỉ là ở trong lòng không ngừng phỏng đoán. Lâm Phong khẽ cười nói. Mấy đại tiên môn tự nhiên là mấy đại tiên môn, bây giờ đại gia thực lực đều hữu thụ tổn hại, trong môn rất nhiều thứ, trên thực tế đối với mình không chỗ hữu dụng, đã như vậy, sao không đi đổi lấy một chút đối với mình hữu ích đồ đâu. Lâm Phong trực tiếp điểm tên, lần này giao dịch, rất có thể là mấy đại tiên môn đều biết tham dự trong đó. Mỗi cái tiên môn đều có chính mình đặc sản, tỉ như thần nữ cung tiên quả, Long Cung một chút thủy tộc chân bảo, nếu như có thể dùng đối với mình đồ vô dụng, đi đổi lấy hữu dụng trở về, đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Ý của ngươi là, có cao thủ dò hỏi. Lâm Phong nhìn một chút mọi người tại đây, khoan thai đáp. Ý của ta là đại gia vẫn không rõ. Các ngươi nếu có nghĩ muốn đồ vật, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, ta liền có thể cho các ngươi. Bách tộc cao thủ lập tức trầm mặt đứng lên. Liền như là Lâm Phong không muốn đánh đứng lên đồng dạng, bách tộc cao thủ đồng dạng không muốn cùng mấy đại tiên môn cứng đối cứng, như thế không khác lấy trứng chọi với đá. Đem những người này một lần nữa thu nhập Long Cung dưới trướng, Lâm Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão Long Vương cùng Long Hậu có thể dùng thực lực tuyệt đối chấn áp bọn hắn, tiểu trùng vẫn còn không được, nàng bất quá kim đan cảnh giới, bất quá Long tộc dù sao có được trời ưu ái thiên phú. Nàng từng tại trứng rồng bên trong vây lại rất nhiều năm, nếm lấy hết đồ tốt, nội tình càng là vô cùng cường đại. Một điểm này từ nàng nhỏ như vậy liền có thể vấn đỉnh kim đan cảnh nhìn ra, chỉ cần cho nàng thời gian, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, nàng liền có thể vấn đỉnh nguyên anh cảnh giới, thậm chí cao hơn. Theo Lâm Phong, thủy tộc dù sao cũng là Long Cung một phần tử, xem như lão Long Vương lưu lại tài sản, đương nhiên không muốn liền như vậy phá đi, như thế sẽ khiến cho thủy tộc thực lực đại giảm. Lâm Phong luôn có loại dự cảm tương lai sẽ có sự tình phát sinh, trước mắt hẳn là tích lũy lực lượng giai đoạn. Chỉ cần có thể tạm thời hóa giải song phương mâu thuẫn, đợi đến tiểu trùng thực lực cường đại đứng lên, có thể lại lần nữa đem những này thủy tộc thu phục, loại chuyện này cũng chỉ có thể nàng đến tài năng đi. Lâm Phong tiếp tục nói. Đương nhiên, lần này sự tình huyên náo lớn như vậy, chúng ta trong lòng cũng rất khó chịu, còn nữa cái này mở ra cũng không phải thoáng cái mở ra, dù sao cần nhất định rèn luyện, xây lại chúng ta lẫn nhau ở giữa tín nhiệm mới được, cho nên nhóm đầu tiên mở ra danh ngạch bên trong, chúng ta quyết định áp dụng cạnh tranh chế, chỉ cần là ra giá xếp tại 20 người đứng đầu thủy tộc đều có thể trao đổi vật phẩm, về phần phía sau, vậy liền đợi thêm mấy năm đi. Chúng ta không hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi vậy mà nghĩ muốn từ chúng ta nơi này lấy chỗ tốt, thật coi chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là? Có bách tộc cao thủ gầm thét đứng lên. Lâm Phong ngưng thần nhìn lại nói. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, cũng không cần cho là ta không giết được ngươi, nếu như kiếp tiên pháp bảo là cân nhắc một môn phái thực lực tiêu chuẩn, huyền cơ môn có bao nhiêu, ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi đại khái có thể đoán xem trên người của ta có bao nhiêu, hôm nay có thể hay không đem ngươi lưu tại nơi này. Các huynh đệ, Lâm Phong tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta thủy tộc há lại dễ khi dễ, không bằng chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, đoạt Long Cung lại nói. Tên kia cao thủ lập tức kích động đám người. Chỉ là bách tộc cao thủ nhao nhao trầm mặc, đều có đều tự dự định, căn bản không có người đáp lại. Lâm Phong nhìn hắn một cách nói. Đem hắn chỗ chủng tộc cũng ghi chép đứng lên, trong vòng trăm năm, không muốn đối bọn hắn mở ra hối đoái quyền hạn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Hầm hổ tiên. Trong lòng mọi người càng là chấn động, bây giờ xem ra, Lâm Phong hoàn toàn có thể giúp Long Cung làm chủ, mà hắn bản thân lại có thể khiên động quá nhiều thế lực, căn bản là không có cách đối cứng. Đại gia trong lòng minh bạch, Lâm Phong là không muốn đánh, mà không phải không thể đánh. Thật muốn đánh đứng lên thủy tộc thua không nghi ngờ. Lâm Phong làm như thế đơn giản là tại cấp nước tộc một cái hạ bậc thang, nghĩ sâu tính kỹ về sau, có thủy tộc cao thủ trầm giọng nói. Như thế nào đấu giá? Lâm Phong gặp có người tâm động, mỉm cười, đứng người lên nói. Đấu giá phương diện sự tình, dù sao dính đến làm ăn, mà ta không quá sẽ làm sinh ý, hứng thú người, liền cùng ta nhị sư tỷ nói chuyện đi. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, nguyên lai tiểu hỗn đàn có loại này dự định. Lâm Phong nhúc tay trong đó, dẫn đến thủy tộc muốn đánh không thể đánh, muốn cướp không thể cướp. Lâm Phong lại đem sự tình nâng lên một cái cấp độ, kéo cái khác mấy đại tiên môn xuống nước, càng là để sự tình trở nên nghiêm trọng đứng lên. Bách tộc bản thân cũng không phải là một lòng, chỉ là lợi ích giống nhau mà thôi. Có người muốn đánh, có người không muốn đánh. Có người muốn đấu giá, có người không muốn. Có người thành công, có người thất bại, bách tộc liền không còn cách nào một lòng. Không phải một lòng thủy tộc, liền ngay cả Long Cung bản thân cũng sẽ không e ngại. Mà một khi có người cùng Long Cung đạt thành hiệp nghị, vậy cũng chỉ có thể đứng tại Long Cung một trận chiến này chuyên trên đi chống cự địch nhân, bằng không bọn hắn cũng có thể sẽ gặp cái khác thủy tộc công kích. Nếu như đồng ý hối đoái, liền có thể hao phí đại giới đổi về đối với bản tộc hữu ích bảo bối, tăng lên thực lực tổng hợp. Nếu như không thể hối đoái đồ vật, như vậy mấy năm về sau thực lực so sánh chủng tộc khác, liền sẽ suy bại xuống dưới. Nói trắng ra là, Lâm Phong nhìn đúng bách tộc không phải một lòng, có ý định phân hóa bọn hắn lực lượng, tại cho tiểu trùng tranh thủ thời gian trước mắt Long Cung bất quá là hy sinh một bộ phận vô dụng đồ vật mà thôi, cũng đủ để đạt đến mục đích. Thậm chí cái này còn có thể đổi về rất nhiều đồ tốt, tăng cường tiểu trùng thực lực. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng lộ ra ý cười, đứng người lên đến, nói với Quy Thừa Tướng. Giúp ta chuẩn bị một chút phòng riêng, ta muốn cùng bách tộc tộc trưởng từng cái hiệp đàm. Lâm Phong cười một tiếng, chuyện này giao cho nhị sư tỷ, nàng quả nhiên bên trên nói. Bách tộc bên trong sao lại không có trong Long tộc ứng, có như vậy mấy tộc trên thực tế một mực chính là Long cung nhân mã, chỉ là cố ý tham dự trong đó, Quy Thừa Tướng liên hệ đối phương cùng đối phương đạt thành nhất trí, tương đương với Lâm Phong mời tới nắm. Cho nên có chút cao thủ mới có thể dị thường phối hợp Lâm Phong, lộ ra một bộ đồng tâm bộ dáng. Vốn cũng không phải là một lòng bách tộc. Lập tức bị tan rã, có người tâm động, có người dẫn đầu đi ra, những người khác liền sẽ lo lắng thực lực lạc hậu tiến tới bị cái khác cường thịnh lên chủng tộc chiếm đoạt. Lúc ban đầu đứng dậy rời đi chỉ có mấy người, nhưng sau một lát, liền tăng lên hơn 10 người. Đến cuối cùng, ngoại trừ Lâm Phong khâm điểm hai tộc không thể tiến đến, bách tộc cao thủ đều rời đi, Lâm Phong lúc này mới cười đối với hai cái chủng tộc chắp tay nói. Đa tạ hai vị hỗ trợ. Chỗ nào, Lâm môn chủ còn xin không nên quên lời hứa của mình. Cái này hai tên cao thủ lúc này trở mặt. Đã muốn diễn kịch, đương nhiên phải có mặt trắng cùng mặt đen, có người đồng ý, liền muốn có người phản đối. Lâm Phong đương nhiên không thích những người khác phản đối, cho nên chỉ có thể người một nhà đến phản đối, sau đó biểu diễn một lượt, phản đối sẽ có kết cục gì. Long tộc dù sao lãnh đạo thủy tộc mấy chục ngàn năm, thế lực thâm căn cố đế, cái này mấy đại chủng tộc kỳ thật chỉ là bị Quy Thừa Tướng đám người xếp vào đi vào, chuẩn bị động thủ thời điểm thừa cơ phản chiến. Liễu Tiếu Tiếu tuyệt hơn, làm cho tất cả mọi người tách ra đấu giá. Kể từ đó, liền không có người có thể biết rõ những người khác mở ra đại giới, chỉ có thể không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc, dùng cách này đến thu hoạch được lợi ích, thao tác đứng lên cũng cực kỳ thuận tiện. Phiền phức là phiền phức, nhưng là Liễu Tiếu Tiếu vui lòng, phát huy nàng nhất quán lòng dạ hiểm độc tinh thần thay Long Cung kiếm một món hời. Đợi nàng thỏa đàm trở về, Lâm Phong đi ra phía trước, giúp nàng xoa bóp bả vai, trên thực tế lấy Liễu Tiếu Tiếu cường độ thân thể căn bản sẽ không có bùn rùn cảm giác, nhưng như cố hít mắt hưởng thụ lấy. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói, bởi như vậy bọn hắn liền sẽ không gây chuyện nữa đi. Đánh lại đánh không lại, cướp cũng cướp không được, đã có thể dùng tiền mua được, vấn đề cũng liền không phải lớn như vậy. Huống chi ta cũng không phải nói đùa, cái khác tiên môn nếu là có hứng thú đều có thể tham dự trong đó, dù sao cũng là tích lũy lực lượng thời điểm mở ra loại trình độ này phiên chợ, chỗ tốt là rất lớn. Lâm Phong cười hắc hắc. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết bọn hắn nhất định sẽ đồng ý? Lâm Phong giải thích nói, những ngày này thanh tra Long Cung bảo khố, ta phát hiện lão Long Vương đám người mặc dù có thể lực áp bách tộc, nhưng như cũ tại ngăn được bọn hắn lực lượng, một điểm này từ bách tộc tiến cống số lượng cùng với chủng loại liền có thể nhìn ra được. Tỷ như bên trong biển sâu có một loại màu đen rong biển, đối với con mực nhất tộc lực lượng có rất lớn tăng lên hiệu quả, nhưng loại vật này nhưng lại tại mặt khác nhất tộc trong tay, hàng năm đều sẽ bị Long Cung thu lấy, lại từ Long Cung ban thưởng bộ phận cho con mực nhất tộc. Cách khác các tộc đều là như thế, nói một cách khác, lão Long Vương nghĩ để một tộc kia thực lực cường thịnh đứng lên, một tộc kia liền sẽ cường thịnh, bởi vì bọn hắn cần có đồ vật đều tại Long Cung trong tay. Chính là như vậy thủ đoạn cân bằng bách tộc thực lực, mới để bách tộc đến bây giờ đều là bình an vô sự, không có đặc biệt mạnh nhất tộc, phổ biến thực lực đều là cân đối, nghĩ đến bách tộc nghĩ muốn đồ vật tất nhiên là đối với mình nhất tộc hữu ích kia một loại. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, bây giờ Long Cung ép không được bọn hắn hoàn toàn có thể đi cướp đoạt loại kia tài nguyên nha. Lâm Phong tiếp tục nói, nào có dễ dàng như vậy, dù sao bách tộc vòng vòng đan sen, chính mình cần tài nguyên đều ở những người khác trong tay, tiến đánh là không thực tế đồ vật, bọn hắn vốn là muốn móc sạch Long tộc nội tình, làm bản thân lớn mạnh về sau. Sau đó đoạt đi cái này một bộ phận tài nguyên, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói, bọn hắn hiện tại sẽ dùng đối với mình vô dụng đồ vật đi đổi lấy hữu ích tài nguyên. Long Cung mặc dù vô lực để bọn hắn tiến cống, nhưng là đồng dạng đem những tư nguyên này góp nhặt đứng lên. Đúng, Long tộc tổ tiên trí tuệ không phải tầm thường, khó trách có thể trấn áp bách tộc nhiều năm như vậy. Lâm Phong là bội phục không thôi. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, bất quá tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở thực lực trên cơ sở, nếu như ngươi ép không được bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý. Cho nên thực lực mới là mấu chốt, đây cũng là ta dự tính ban đầu, không muốn quá mức hao tổn ngũ đại châu thực lực. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Lâm Phong lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là trong lòng có chút loạn. Long Cung sự tình xem như miễn cưỡng có một kết thúc, liền như là Lâm Phong lời nói, đấu giá thành công 20 cái chủng tộc đều có thể cùng Long Cung đổi lấy vật mình cần, nhưng mà số lượng này vẫn như cũ là Long Cung khống chế. Lâm Phong càng là đưa tin cái khác mấy đại tiên môn, thậm chí còn để Huyền Cơ môn cao thủ mang theo một chút vật phẩm đến đây, hối đoái một chút vật phẩm hữu dụng. Long Cung bảo vật không giống với đan dược, có nhiều thứ mười phần thần bí. Tỷ như có thể gia tăng khí huyết lực lượng biển sâu trái cây, đối với tu luyện công pháp luyện thể tu sĩ có lợi ích to lớn, có chút thì có thể chiết xuất chân nguyên, làm tu sĩ lực lượng càng thêm cường đại. Ngũ Đại Châu bên trong cũng chỉ có Long Cung mới có như thế nội tình. Dù sao biển sâu khu vực, rất nhiều nơi đều là hiểm địa, bình thường tu sĩ đừng nói xông vào. Liền ngay cả chui vào biển sâu đều làm không được. Lâm Phong sửa sang lại mục lục, chọn lựa một bộ phận đối phương trong hội ý đồ vật, lấy truyền tin phù thuyết phục Tần Diệp Phỉ sư tỷ để thần nữ cung cũng tham dự trong đó. Phi cầm nhất tộc thì càng đơn giản, tin tức truyền đi về sau liền có cao thủ đến đây. thậm chí ngay cả tẩu thú nhất tộc, bạch hổ lão tiền bối hậu nhân đều chạy tới. Long cung trong lúc nhất thời mở ra thịnh thế, như vậy tư thái, mặc dù không mạnh, nhưng làm một ở giữa thương, lại là tất cả mọi người không muốn đắc tội, đều muốn bảo hộ tồn tại. Tẩu thú nhất tộc bây giờ tộc trưởng Lâm Phong cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng gặp mặt liền có bất hảo ấn tượng. Ngươi hai đầu lông mày làm sao dáng dấp có điểm giống ta? Lâm Phong sững sờ. Thiếu tộc trưởng cười nói. Ngươi là ta thần tượng, ta biến hóa là tham chiếu ngươi bộ dáng sửa chữa. Vừa mới nói xong, hắn càng là đi đến Liễu Tiếu Tiếu trước mặt, hưng phấn nói. Là Liễu sư tỷ đi, nhà ta lão tổ đặc biệt thích các ngươi hay. Lâm Phong đương nhiên biết rõ lão bạch hổ thái độ. Lúc trước hắn thậm chí truyền thụ cho chính mình song tu công pháp, chỉ tiếc kia là biến thân lão hổ mới năng động dùng tuyệt học, cho nên Lâm Phong một mực cũng không phát huy được tác dụng. Hắn ngược lại là nghiêm chỉnh cho nhị sư tỷ một chút kinh nghiệm. Nhưng cũng là một độ dẫn đến nhị sư tỷ bạch hổ biến hướng phía Miêu Miêu biến trích đi kẻ cầm đầu. Gặp hắn một bộ như quen thuộc bộ dáng, Lâm Phong cảnh giác đem con hàng này ngăn tại trước mặt, lại đem nhị sư tỷ bảo hộ ở sau lưng, một mặt phòng bị bộ dáng. Bạch hổ thiếu tộc trưởng sững sờ, nửa ngày cười khổ nói. Ngươi đừng phòng ta, ta mặc dù biến hóa có điểm giống ngươi, nhưng ta không thích nhân tộc nữ nhân, vẫn là chúng ta hổ tộc thiếu nữ xinh đẹp. Hắn ngược lại là thông minh, từ ngay từ đầu liền nhìn ra Lâm Phong tại phòng bị cái gì. Thật! Lâm Phong hơi kinh ngạc. Thiếu tộc trưởng dùng sức gật đầu nói. Nếu như không phải là vì thấy các ngươi, ta đều chẳng muốn biến hóa, nhà chúng ta lão tổ cho tới bây giờ cũng sẽ không biến hóa. Dù sao chúng ta bản thể mới là mạnh nhất, hóa thành hình người thực lực phát huy không đủ bốn thành. Vấn đề này Lâm Phong ngược lại là minh bạch, chưa từng có nghe nói qua bạch hổ lão tiền bối biến hóa tin tức. Đã đối phương không thích nhân tộc thiếu nữ, Lâm Phong an tâm rất nhiều. Song phương trò chuyện xuống dưới, ngược lại là trò chuyện tương đối vui sướng. Thiếu tộc trưởng là lão bạch hổ mười phần yêu thích vãn bối. Hắn tự nhiên mà nhưng chịu ảnh hưởng, đối với Lâm Phong đám người rất là coi trọng. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ngươi thật không biết nhà các ngươi lão tổ vì cái gì vừa ý lý do của chúng ta. Thiếu tộc trưởng trầm ngâm chốc lát nói. Thật muốn nói lời, lão tổ hơi có đề cập qua, hắn nói bản năng đã cảm thấy nghĩ muốn thân cận ngươi, phảng phất có thứ gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng, tu vi đến rồi lão tổ cấp bậc kia trực giác là mười phần nhạy cảm. Lâm Phong trong lòng nhảy một cái, chính mình có thể có đồ vật gì sẽ hấp dẫn lão bạch hổ. Chẳng lẽ lại là thái thượng Mỹ thực phủ? Đây cũng không thích hợp nha, dù sao thái thượng Mỹ thực phủ phía trên liên quan tới bạch hổ ghi chép, bình thường đều là xào lăn eo hổ, hầm hổ tiên loại hình, lão bạch hổ tiền bối, chẳng lẽ nghĩ tìm đường chết? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Phi cầm nhất tộc. Lâm Phong suy nghĩ, vấn đề này chính mình sợ là tìm không thấy đáp án. Dù sao bạch hổ lão tiền bối đã không ở ngũ đại châu, ai cũng không nói chắc được cái nhìn của hắn. Trong Long Cung, rất nhiều bảo vật đều bị bài trí đi ra. Thủy tộc bên trong chỉ có bộ phận chủng tộc có được giao dịch tư cách, còn lại thủy tộc nhìn đến hai mắt đỏ bừng, cũng không dám động thủ cướp đoạt, dù sao náo đứng lên vấn đề nhưng lớn lắm. Cũng may Huyền Cơ Môn cùng với thần nữ cung đám người lần lượt chạy đến, phong phú giao dịch vật phẩm. Dù sao đứng hàng ngũ đại tiên môn có đồ tốt vô số mà kể, Lâm Phong mặc dù hạn chế bộ phận thủy tộc giao dịch Long Cung bảo vật, nhưng là đối với cái khác tiên môn thì không có hạn chế. Nhất là thần nữ cung mang tới đồ vật bên trong có rất nhiều là yêu tộc có thể dùng đến. Các nàng giết yêu thật nhiều năm tự nhiên có không ít nội tình. Thần nữ cung cùng yêu tộc mặt ngoài cực kỳ không hợp, bất quá cũng may Long Cung địa bàn bên trên, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không quá phận. Lâm Phong ngược lại là nghĩ không ra, thần nữ cung đến đây lại là Tần Diệp Phỉ sư tỷ. Nàng bây giờ ăn mặc cực kỳ vừa vặn, bởi vì muốn ra ngoài nguyên nhân, không có mặt bên trên thần nữ cung kia hoa lệ phục sức, ngược lại học tập Lâm Phong đám người ăn mặc cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Để cho người tim đập thình thịch dung nhan, phối hợp ở lâu cao vị khí chất càng là có lớn lao lực hấp dẫn. Nhìn thấy đối phương, Lâm Phong liền sẽ liên tưởng đến sư phụ của nàng. Liễu Tiếu Tiếu càng là khó chịu, ngày đó Tần Diệp Phỉ sư phụ Tần Tử Vân chính là vì cứu mình mà chết, nếu không lấy nàng tu vi cố nhiên bị thương cũng có thể chạy thoát. Huyền Cơ Môn đám người thường xuyên trở về bái tế đối phương, ngược lại là sẽ cùng Tần Diệp Phỉ từng có giao lưu. Chỉ là mỗi lần thấy được nàng thời điểm trong lòng liền sẽ khó chịu. Tần Diệp Phỉ ngược lại là rộng lượng cười nói. Hai người các ngươi mỗi lần gặp ta chính là này tấm khó chịu bộ dáng, sẽ để cho ta cảm thấy các ngươi rất sợ nhìn thấy ta. Sư phụ ngươi. Liễu Tiếu Tiếu giờ khóc giờ cười, vừa muốn lên tiếng. Tần Diệp Phỉ lắc đầu nói. Kia là sư phụ ta lựa chọn của mình, nàng ngày đó hại các ngươi, đã sớm nói nếu có cơ hội, sẽ hoàn lại các ngươi trong mắt của ta, nàng đi được chí ít không có chút nào tiếc nuối. Thần nữ cung một nhóm Tần Tử Vân chính là tương đối nhân từ nương tay loại người kia. Đối với đốt đốt bước bách Tô Vinh Phương một để lại để kết quả lại bởi vì Lâm Phong đám người ngoi đầu lên chọc giận nàng ở cung điện dưới lòng đất bên trong truy sát Lâm Phong. Tần Tử Vân vẫn cho rằng đây là vấn đề của nàng, cho nên chờ mong sẽ có một ngày có thể trả về món nợ này. Không muốn hai người quá ái náy, Tần Diệp Phỉ thoại phong nhất chuyển nói. Các ngươi làm vật này, ngược lại là thật không tệ, chúng ta thần nữ cung những năm này đoạt yêu tộc không ít thứ, chính mình lại dùng không lên, vừa vặn lấy ra đổi ít đồ. Lâm Phong trong lòng hơi động nói. Các ngươi cùng yêu tộc có phải hay không có cái gì bí mật hiệp nghị? Tần Diệp Phỉ cười nói. Đương nhiên không có, bất quá giữa song phương có một loại ăn ý, thần nữ cung đệ tử cần rèn luyện, yêu tộc cần làm hao mòn nhân khẩu cho nên mới sẽ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, đây đã là cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao yêu tộc bên trong có chút quy củ mười phần tàn nhẫn, rất nhiều chủng tộc đều biết chọn lựa người mạnh nhất, nếu như không đủ mạnh mẽ cũng chỉ có thể đi chết, cũng chính là loại này quy tắc mới để bọn hắn bảo trì cường thịnh. Làm nhân tộc thật sự là không cách nào bình luận cách làm của bọn nó là đúng hay sai. Lâm Phong há miệng muốn nói trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói thế nào. Tần Diệp Phỉ dù sao cùng đại gia chung đụng một đoạn thời gian, nàng bất đắc dĩ cười nói. Diệp Thuần cùng Diệp Thi các nàng bên kia, chúng ta cũng tại tận lực tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Lâm Phong nghe vậy, lập tức thở dài. Huyền Cơ Môn đang tìm, chính mình đang tìm, Tần Quốc đang tìm, Thần Nữ Cung giống như Thiện Tâm Tông đang tìm, liền ngay cả Vạn Yêu Minh cũng đang giúp đỡ tìm kiếm, lại vẫn luôn không có tin tức. Ngũ Đại Châu cố nhiên rất lớn, nhưng Ngũ Đại Tiên Môn thế lực diện tích đồng dạng khổng lồ, nếu như các nàng còn sống, liền lẽ ra có tin tức truyền về mới là. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tâm tình cũng có chút nặng nề. Tần Diệp Phỉ lại nói. Đáng tiếc thứ hai một lão gia tử cũng phi thăng, nếu không lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể suy tính một cách đại khái phương vị đi ra, chúng ta cũng không cần ăn như vậy lực. Lâm Nhược Vũ bên kia có thể hay không nghĩ biện pháp. Nàng biết rõ Lâm Nhược Vũ cũng hiểu sơ đạo này. Lâm Phong lắc đầu nói. Tứ sư tỷ cũng đang cố gắng suy tính, chỉ là nàng không phải rất an hiểu cho nên một mực cũng không có cái gì tốt tin tức. Liễu Tiếu Tiếu chen lời nói. Thật không cầu viện U Minh Hải sao? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trên cơ bản có thể tìm địa phương đều tìm, ngươi nói chúng ta còn có địa phương nào không có đi tìm. U Minh Hải. Không cần Liễu Tiếu Tiếu trả lời, Tần Diệp Phỉ sư tỷ liền trầm giọng nói. Tiếp theo nàng lại nói. Nếu như các nàng thật tại U Minh Hải bên trong, bình thường tới nói U Minh Hải làm sao có thể không cho chúng ta biết. Liền sợ sự tình không bình thường. Lâm Phong buồn bực nói. U Minh Hải bây giờ đến tột cùng muốn làm gì, Lâm Phong cũng không rõ ràng, đối phương rõ ràng đã cùng Huyền Cơ Môn nhóm thế lực ly tâm, Lâm Phong chỗ lo lắng cũng chính là bọn hắn kia mặt. Ba người hàn huyên một hồi, Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệp Phỉ hai người đi ra dạo chơi. Lâm Phong vẫn như cũ chờ ở trong Long Cung tiếp đãi các nơi đến trong tiên môn người. lần này tin tức truyền đi, không chỉ là mấy đại tiên môn, liền ngay cả cái khác tiên môn cũng có chút tâm động, mang theo một chút không cần đến bảo vật đến đây. Lâm Phong ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, hy vọng sự tình càng lớn càng tốt. Giao dịch hội hiệu quả càng tốt, Long Cung liền có thể hưởng thụ được lợi ích to lớn, bách tộc có chỗ tốt, cũng tương tự sẽ không muốn phân ra, dù sao bọn hắn còn muốn dính Long Cung ánh sáng mới được. Phi cầm nhất tộc tới còn là mấy tên nữ lý trưởng lão, mang theo một chút thứ không cần thiết, đổi lấy một chút tăng cường khí huyết thần vật, chuẩn bị cho trong tộc tiểu bối sử dụng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gần nhất như thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù một mực tại nói mình ăn đau khổ, nhưng trên thực tế thần hoàng lão tổ chỉ cần tại một ngày, các nàng liền vĩnh viễn là phi cầm nhất tộc bảo bối. Có chút hiện thực, nhưng cũng là sự thật. Trong đó một tên cao thủ cười nói. Cái khác đều rất tốt, tu luyện cùng học tập đều rất cố gắng, chính là già nói muốn các ngươi, nghĩ về Huyền Tơ môn nhìn xem, Lâm môn chủ nếu là có thời gian, có thể tiện đường đi xem một chút các nàng. Xét thấy hai cái tiểu gia hỏa nguyên nhân, phi cầm nhất tộc cùng Huyền Cơ môn quan hệ cũng phi thường tốt. Lâm Phong mỗi ngày đều muốn vội vàng tiếp đãi đám người, tiểu trùng ngược lại là không tim không phổi mang theo gà con tán loạn, Long Cung bỗng nhiên náo nhiệt như vậy. Nàng tự nhiên lộ ra hưng phấn. Quy thừa tướng điều động không ít thủy tộc binh sĩ đi bảo hộ các nàng, bất quá ở chỗ này cũng không ra được vấn đề gì. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Hứa Linh Vân bốc lên cái đầu nói. Bồ ma thủ muốn trở về. Huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ rời đi về sau, nàng cố ý thả cái phân thân ở bên kia có thể thuận tiện liên lạc một chút. Lâm Phong nhẹ gật đầu tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Bộ ma thủ lúc trước kẹp tại Hắc Ám Đế Quốc trận pháp tiết điểm phía trên tầm bổ bản thân, hậu kỳ trận pháp liền xem như hỏng mất hơn phân nửa, nàng cũng vẫn như cũ có lợi ích to lớn, cho nên một mực không chịu trở về. Lâm Phong cũng không có điều động cao thủ bảo hộ, dù sao nàng bây giờ khôi phục hơn phân nửa, thông thường cao thủ thật không làm gì được nàng. Hứa Linh Vân khó được đi ra, Lâm Phong xoa xoa tay nói. Lục sư tỷ, chúng ta thương lượng chuyện này được hay không? Hứa Linh Vân trợn trắng mắt nói. Nghĩ để cho ta đi ra. Không có cửa, ta cho ngươi biết, ngươi một ngày tìm không trở về tiểu thuần tử cùng tiểu thi tử, cũng không cần muốn theo tiểu liễu tử đồng phòng. Lâm Phong buồn bực không thôi, chính mình cùng nhị sư tỷ làm điểm yêu làm sự tình, vì cái gì nhất định phải nhắc lên vấn đề này đây? Hứa Linh Vân khẽ nói. Về sau ngươi sẽ minh bạch ta đây là đang giúp ngươi. Bây giờ Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chính là anh em thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác kẹt tại Hứa Linh Vân nơi này trên dưới không được, để cho người ta buồn bực không được. Long Cung giao dịch hội, dựa theo dự đoán, một mực muốn tiếp tục hơn một tháng. Không sai biệt lắm nửa tháng trôi qua về sau, các tộc thu hoạch chỗ tốt liền đã nhiều vô số kể. Ngày xưa mặc dù cũng có cùng loại hoạt động, nhưng dù sao sẽ không như thế long trọng. Lâm Phong thừa cơ tuyên bố, về sau mỗi một năm đều có thể khai triển loại hoạt động này, để những cái kia không thể tham dự thủy tộc tức giận tới mức cắn răng cảm thấy bị thiệt lớn. Nhất là đã định hàng năm đều biết cử hành về sau thủy tộc càng là sợ ném chuột vỡ bình. Không dám tùy ý quấy rối Long Cung, nếu không cái khác tham dự tiên môn tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Qua vài ngày nữa công phu, bộ ma thủ cũng quay về rồi. Nàng bây giờ hơi có trưởng thành, hóa thành một viên cây liễu nhỏ bộ dáng, lại là cách xa như vậy, chính mình phi hành trở về thực lực bảo thủ hẳn là đến rồi hợp thể cảnh giới. Nếu như vận dụng tự thân dù gì không gian, nàng thậm chí có thể đánh một trận độ kiếp cảnh giới. Kể từ đó, Lâm Phong lực lượng càng là đủ rất nhiều. Đợi đến Long Cung giao dịch hội hoàn tất, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cáo biệt đám người trực tiếp tiến về phi cầm nhất tộc, tiện đường nhìn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu lô ly. Hai cái tiểu gia hỏa bị phi cầm nhất tộc nuôi đến trắng trắng mập mập càng thêm đáng yêu. Bất quá hưởng thụ đồng thời cũng sẽ có vất vả thời điểm, dù sao bị phi cầm những cao thủ ký thác kỳ vọng. Hy vọng các nàng có thể sớm ngày trưởng thành đứng lên, tu luyện cơ hồ thành mỗi ngày khóa học bắt buộc. Đây cũng không phải là tại Huyền Cơ môn, có thể tùy ý các nàng làm ẩu. Nguyệt Nhi cái mũi nhỏ đầu nhíu một cái, liền cáo lên hình buồn bực nói. Phong ca ca, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu vất vả, mỗi ngày đều không có thời gian chơi đùa, đều bị các nàng buộc tu luyện nha, học tập nha. Dạ Nhi cũng ở một bên dùng sức gật đầu, đếm ký những cao thủ này phạm sai lầm. Cuối cùng các nàng cùng nhau khóc ròng nói. Phong ca ca, ngươi dẫn chúng ta về Huyền Cơ môn đi, nếu không thì đi Long cung tìm tiểu trùng cũng được nha, dù sao chúng ta không muốn đợi ở chỗ này. Nhìn các nàng bộ dáng kia, ngược lại là thật cùng thủ rất lớn ủy khuất đồng dạng. Mấy tên phụ trách dạy bảo cao thủ của các nàng giờ khóc giờ cười, chỉ có thể ở một bên cười theo. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn một chút các nàng nói. Hai cái tiểu gia hỏa lưu tại bên này, ta cũng sẽ không phản đối, chỉ là ngươi nhìn các nàng bộ dáng này, phương diện tu luyện cũng không cần cho các nàng áp lực quá lớn đi, dù sao thần hoàng nhất tộc có chút đặc thù. Mấy tên phi tầm nhất tộc cao thủ lòng dạ biết rõ. Thần hoàng nhất tộc có thể nói thiên tính chính là như thế, tốc độ tu luyện bản thân không chậm, nhưng trở ngại tự thân quen thuộc vấn đề, cho nên rất ít toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Đối với các nàng mà nói, phương diện tu luyện thật không là vấn đề, từ từ sẽ đến liền tốt. Người khác đều có thọ nguyên đại nạn, nhưng mà các nàng không có. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Thanh toán. Có Lâm Phong ra mặt biện hộ cho, phi cầm nhất tộc cao thủ cũng thấp xuống đối với hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu, không đến mức tại kia bàn nóng lòng tàu thành. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lập tức vui chơi, ngoại trừ mỗi ngày còn duy trì nhất định thời gian tu luyện bên ngoài, các nàng đều là ở bên ngoài mù lắc. Chờ ở phi cầm nhất tộc lãnh địa bên trong, các nàng thậm chí cũng không kịp đem phủ cận đi dạo mấy lần. Phi cầm nhất tộc lãnh địa bên trong có dãy núi, bình nguyên cùng với rừng địa, diện tích rộng lớn vô biên, bất quá bởi vì tập tính vấn đề, đại đa số phi cầm nhất tộc đều nghỉ lại tại rừng địa. Phong Thiện Yêu Vương năm đó chỗ nghỉ lại thần thụ càng là một cách mang tính tiêu chí kiến trúc. Bây giờ nơi này đã trở thành hai cái tiểu gia hỏa gian phòng, mặc cho các nàng buôn bán, cũng may trong lòng các nàng minh bạch, Phong Thiện Yêu Vương đối với mình tốt bao nhiêu, cho nên ngược lại là chưa từng có phân buôn bán thần thụ, ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới đối phương. Phong ca ca, ngươi nói Nai Nai cùng gia gia bọn hắn tại tiên giới qua không vậy? Nguyệt Nhi một mặt ngốc manh nhìn qua phương xa, lẩm bẩm nói, hẳn là lại nghĩ tới Phong Thiện Yêu Vương các nàng. Lâm Phong cũng không biết cái gọi là tiên giới đến tột cùng là cái bộ dáng gì, chỉ có thể nói. Khẳng định rất khá, tiên giới là cái rộng lớn vô ngần không gian, nơi đó số ít không hết tài nguyên, tất cả mọi người không cần tranh đoạt tài nguyên, cho nên trôi qua rất hạnh phúc. Vậy cũng tốt. Dạ Nhi ở một bên cảm thán đứng lên. Hai cái tiểu gia hỏa thân phận tôn quý, bây giờ đổi lại là nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng như cũ duy trì thuần chân, điểm ấy đáng quý, nhìn xem các nàng thời điểm, Lâm Phong tâm tình cũng sẽ thả lỏng rất nhiều. Cùng Liễu Tiếu Tiếu cùng một chỗ cùng các nàng chơi đùa mấy ngày. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên điều, ngẫu nhiên tu luyện một chút, bởi vì hai người đều tu luyện có thái thượng luyện thể đầu nguyên nhân, cho nên cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Còn nữa, Lâm Phong bạch hổ biến cũng phải dựa vào Liễu Tiếu Tiếu đến hoàn thiện, làm uy lực của nó càng mạnh. Nói lên đến thái thượng luyện thể đồ cũng là dường gì, tổng cộng có thập nhị phúc đồ án. Liễu Tiếu Tiếu tu luyện chính là chính bản, Lâm Phong rõ ràng tu luyện chính là đồ lậu, lại khác biệt không lớn. Hơn nữa hai bộ thái thượng luyện thể đồ cơ hồ là an toàn tương phản, loại tình huống này đều có thể bị Lâm Phong luyện ra, liền ngay cả chính Lâm Phong đều cảm thấy là cái kỳ tích. Bây giờ hai người đều đã tiến vào thứ bảy phúc đồ tu luyện tiến trình, cơ hồ đã hiếm có quá kích phản ứng, cũng sẽ không lại đánh mất sức chiến đấu. Tu luyện đứng lên cũng thuận tiện không ít. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ nói. Thái thượng luyện thể đồ nội dung nhiều như vậy, còn có 5 bước đồ, dựa theo trước mắt tiến độ, một cách đại cảnh giới có thể vượt qua một bước, còn lại không biết là đối ứng cảnh giới gì. liền Lâm Phong trước mắt biết trên mình còn có mấy cảnh giới, theo thứ tự là độ kiếp cảnh, trường sinh tiên thánh nhân cảnh giới, coi như tăng thêm bọn chúng cũng không đủ tu luyện xong toàn bộ không thể thái thượng luyện thể đồ. Cần biết rõ thái thượng luyện thể đồ có thể để Lâm Phong có được ngang nhau cảnh giới gần như vô địch thể phách, càng là có được dù gì hiệu quả. Tại vực ngoại thời điểm Lâm Phong bị cao thủ đánh lén cơ hồ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lại cứng rắn dựa vào thái thượng luyện thể đồ thần diệu, thân thể gần như tan rã, khó khăn lắm tránh thoát công kích của đối phương. Lúc ấy Lâm Phong hư nhược không được, nếu như không phải có thái thượng luyện thể đồ trèo trống, sợ là đã sớm xong đời. Mà theo Lâm Phong, liền xem như thái thượng luyện thể đồ không có khác chỗ kỳ diệu, chỉ bằng vào loại này trong ngoài đoán thể phương thức, lấy tự thân lực phòng ngự, liền đầy đủ ngạo thị quần hùng. Bây giờ Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trình độ phòng ngự 8 lạng nửa cân, thật muốn tính toán ra, Liễu Tiếu Tiếu còn muốn hơi cao một chút. Dù sao nàng sở trường phòng ngự, so với Lâm Phong loại này toàn diện nhỏ tuyển thủ mạnh lên một chút cũng là không gì đáng trách, bất quá Lâm Phong nhưng cho tới bây giờ không dám khinh thường nàng. Nàng chỉ cần có thể chịu đựng được công kích của đối phương, liền nhất định có năng lực phản sát, đây chính là Lâm Phong bằng được không được. Liên tiếp tại phi cầm nhất tộc chờ đợi mười mấy ngày, lúc này mới cáo biệt nước mắt đầm đìa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, tế ra chạy chậm xe tại đông trên biển vung gào thét mà qua. Lâm Phong đã trước đó cấp nước tộc đánh qua chiêu hô, không tính vượt qua. Lấy Lâm Phong giờ này ngày này địa vị, cái này đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi, thật muốn chọc tới Lâm Phong, há miệng chính là ngươi đoán trên người của ta có bao nhiêu kiện kiếp tiên pháp bảo. Tính tình lại táo bạo ra hỏa đều phải chịu phục. Huyền cơ môn nội tình quá thâm hậu, kiếp tiên số lượng so với cái khác tiên môn còn nhiều hơn một chút, trong môn kiếp tiên pháp bảo số lượng tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Tuy nói tách rời kiếp tiên pháp bảo hết sức thống khổ, nhưng có chút tu sĩ thành tiên không đường cam nguyện dùng loại phương thức này lưu lại chính mình hết thảy, vì huyền cơ môn tăng thêm thực lực. Thân là môn chủ, trên thân khẳng định không thiếu kiếp tiên pháp bảo, cho nên thường nhân đều rất lo lắng điểm ấy. Liên tiếp phi hành mười mấy ngày mới đi đến mục đích nơi. Trong tầm mắt một phương đảo nhỏ dần dần hiện hiện, ở trên đảo cây cối thưa thớt, duy chỉ có một cái sườn núi nhỏ cao ngất ở trong đó. Đây là một chỗ cỡ nhỏ mỏ linh thạch, trích ra người đều bị đày đi ở trên đây đào mỏ. Bốn phía có trận pháp ngăn cách linh khí. Lúc ấy liền ngay cả trích gia kiếp tiên cao thủ đều bị giam cầm ở nơi này, không thể không nói hắc ám đế quốc thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ là về sau đại chiến tác động đến toàn bộ ngũ đại châu, hải ngoại mặc dù rời xa chiến trường, nhưng cũng có thừa sóng. Trận pháp trong lúc vô tình tổn hại ra trích gia người lúc ấy cũng không dám trốn, dù sao trường sinh tiên đánh tới toàn bộ ngũ đại châu không có mấy nơi là an toàn, cũng không có người sẽ thu lưu bọn hắn. Hậu kỳ trích ra kiếp tiên cao thủ lén lút nghĩ muốn mở ra tiên lộ, lại bị Liễu Tiếu Tiếu sớm một bước nhìn rõ, mời được tần quốc cao thủ, đem hắn cường thế tru sát, tuyệt trích ra đường lui. Đảo nhỏ bốn phía càng là có thủy tộc thế lực, cái này một bộ phận thuộc về Long Cung, phụ trách giám thị bọn hắn. Bây giờ ở trên đảo còn có hai tên độ kiếp cảnh lão tổ, đều là do ngày đó quyết đoán người, một mực bị nuôi ở chỗ này, ngăn cách mảnh này thiên địa, để bọn hắn vô lực phi thăng. Huyền cơ môn nghiên cứu lâu như vậy áp chế phi thăng thủ đoạn, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đột phá. Trích ra người đã sớm có chút chết lặng, mỗi ngày đều tại lao động, vì chính mình từng làm qua chuyện sai lầm chuộc tội. Hai tên độ kiếp cảnh cao thủ ngẫu nhiên ngưỡng vọng trời xanh, đang đợi vận mệnh đến. Chạy chậm xe tạo hình phong tao, động tính kinh người, đến thời điểm trực tiếp kinh động đến người trên đảo. Thủy tộc bận bịu đến tham kiến, báo cáo gần đây tình huống. Sớm đi thời gian quặng mỏ phát sinh đổ sụt, trích ra tổn thất chừng 100 người, bây giờ chỉ còn lại có hơn 400 người, đã hoàn toàn không có phản kháng thái độ, tựa hồ đang đợi tử vong tiến đến. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cảm khái vạn phần. Nàng năm đó tức giận phía dưới, nhất định phải chính tay đâm cừu nhân, nhất định phải hủy đi trích ra. Những năm này cũng một mực tại xúc tích lực lượng, dần dần thành công, nhưng lại có một chút cảm giác trống rỗng. Mắt thấy đã từng cao không thể chạm địch nhân, rơi xuống tình trạng như thế, nàng ngược lại không có cái gì hào hứng đi chào phúng hắn nhóm. Lâm Phong ở một bên cầm tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ truyền lại đi qua, để Liễu Tiếu Tiếu trong lòng ấm áp. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Ta đi một chút liền đến. Ta đi chung với ngươi. Lâm Phong có chút lo lắng. Mặc dù biết rõ lấy Liễu Tiếu Tiếu trước mắt hợp thể cảnh ngũ phẩm thực lực, đối đầu Trích Gia kia hai tên độ kiếp cảnh lão tổ cũng hoàn toàn chắc chắn thắng lợi, nhưng như cũ không yên lòng. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu đến, hai tên Trích Gia độ kiếp cảnh lão tổ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, một ngày này rốt cuộc đã đến. Nhị công chúa, ngày đó sai, là mấy người lão phu tạo thành cùng những người khác không quan hệ. Có thể hay không buông tha ta Trích Gia hậu bối. Trong đó một tên độ kiếp cảnh lão tổ nhẹ giọng dò hỏi, thái độ hèn mọn. Liễu Tiếu Tiếu lạnh lùng nhìn sang, hừ nhẹ nói. Trích Gia hậu bối đương nhiên sẽ thả, nhưng lại không phải những người này, về phần vì cái gì trong lòng các ngươi minh bạch. Lâm Phong liền đứng bên ngoài, cái này để Trích Gia người trong tâm đắng chát. Nhất là những cái kia ngày đó coi là Lâm Phong cũng bị hắc ám đế quốc thu phục người trong lòng càng là khó chịu, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra kiếp tiên cao thủ tổng thêm độ kiếp cảnh cao thủ, vậy mà không sánh bằng đối phương tại hắc ám đế quốc trong lòng vị trí. Bọn hắn càng không nghĩ tới, hắc ám đế quốc chôn vùi nhanh như vậy, hoàn toàn không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lão Phu nguyện ý chết một lần. Tên kia độ kiếp cảnh cao thủ cắn răng nói. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hắn thời điểm thần sắc có chút băng lãnh, để hắn trong lòng chợt lạnh. Ngay sau đó, Liễu Tiếu Tiếu nói. Ta sẽ không động thủ đi giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không cần muốn rời đi nơi này. Đây đã là lớn nhất nhân từ, nếu như bọn hắn ngày đó không phải đi theo Trích Gia mạch này, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Nhưng đi theo những người này sau lưng, chú định bọn hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Một bước tới gần hai tên độ kiếp cảnh cao thủ, Liễu Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói. Đây là ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đồng thủ đi, nếu như các ngươi có thể thắng được ta, thả các ngươi lại như thế nào? Trong lời nói, tràn đầy lòng tin. Lâm Phong ngay tại một bên quan chiến, lại cảm thấy kinh hồn táng đảm, sợ nhị sư tỷ không cẩn thận thất thủ. Kia thấp thỏm bộ dáng để Liễu Tiếu Tiếu trong lòng ấm áp, lại để Hứa Linh Vân hung hăng khinh bị đứng dậy. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, hai cái độ kiếp cảnh cao thủ mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Lâm Phong trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết rõ bây giờ nhị sư tỷ xưa đâu bằng nay, mà Trích Gia kia hai tên độ kiếp cảnh cao thủ suy yếu đáng sợ, thật đánh lên đến tuyệt đối là Liễu Tiếu Tiếu chiếm thượng phong. Chỉ là chính mình cũng không có khả năng bởi vì như vậy, liền sẽ không lo lắng nàng. Hai tên độ kiếp cảnh cao thủ bất đắc dĩ ứng chiến, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, phát huy tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Trận pháp đã sớm mở ra trong Đông Hải, linh khí tương đương dư giả, bỗng để bọn hắn thực lực thăng lên mấy phần. Liễu Tiếu Tiếu không chút hoang mang, lăng không dậm chân một cái, bảo hộ lô bên trong bay tán loạn ra vô số pháp bảo đều tự phát ra quang mang, cơ hồ đem trọn vùng trời nhuộm màu. Trong chốc lát bảo quang, như là thôn phệ toàn bộ thế giới. Vô số pháp bảo triển khai, thậm chí có rất nhiều là Lăng Vi chế tạo duy nhất một lần pháp bảo. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến, nhị sư tỷ đây không phải tại chiến đấu, mà là tại vung tiền. Loại cấp bậc kia thế công, vừa mở ra, liền sẽ tiêu hao mấy ngàn cửu phẩm linh thạch, mỗi tiếp tục một khắc, chính là trên trăm linh thạch. Trích Gia hai tên độ kiếp cảnh lão tổ triệt để tuyệt vọng, thực lực bọn hắn vốn là hạ xuống quá nhiều, giờ phút này đối mặt Liễu Tiếu Tiếu thế công căn bản ngăn cản không nổi. Nghĩ để lão phu chết, vậy lão phu liền kéo lấy ngươi chết chung. Một tên độ kiếp cảnh cao thủ cắn răng một cái, xông ngang mà đến. Không nhìn đầy trời pháp bảo xung kích, thân thể bị pháp bảo không ngừng đánh trúng, trong miệng chảy ra vết máu. Trong mắt của hắn chỉ có Liễu Tiếu Tiếu, cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương đệm lưng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Vậy ngươi giúp ta một chút đi. Độ kiếp cảnh cao thủ thực lực không phải tầm thường, cho dù là không có bất kỳ cái gì pháp bảo, dựa vào thực lực bản thân, liền đã có thể xưng kinh khủng, người bình thường đối mặt, sợ là sẽ phải bị cố kia áp lực cả kinh toàn thân phát run. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại cười một tiếng, cảm thấy khắp cả người nhẹ nhàng. Nàng thôi động pháp bảo công kích một người khác, chính mình thì trực tiếp đối mặt cái này một tên độ kiếp cảnh cao thủ. Tên kia độ kiếp cảnh trong lòng cao thủ vui mừng, cho rằng nàng khinh thường, hợp thể cảnh giới mạnh hơn, lại há có thể mạnh hơn độ kiếp cảnh cao thủ, một kích phía dưới, nàng cho dù không chết, cũng chênh lệch không xa. Một chưởng đánh tới, thiên địa linh khí cơ hồ bị xé sách tới. Độ kiếp cảnh giới đã mò tới phi thăng ngưỡng cửa, một kích phảng phất thiên uy có ngày phụ trợ, bình thường một chưởng cũng có thể sinh ra lớn lao uy lực, huống chi đây là hắn một kích toàn lực. Liễu Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ khinh thường, trên thân tiểu bảo giáp không ngừng lấp lóe, trực tiếp lấy thân thể miễn cưỡng ăn đối phương một chưởng. Lực lượng cuồng bạo tác động đến bốn phía, liền ngay cả nước biển đều bị chấn động, hướng phía bốn phương tám hướng mạnh vọt qua, tới gần bờ biển xem náo nhiệt thủy tộc càng là trực tiếp bị đẩy bay đi ra, ở trong biển không ngừng lăn lộn quấy, phảng phất nghênh đón tận thế. Liễu Tiếu Tiếu càng bị đánh lui hai bước, trêu đến tên này cao thủ sắc mặt vui mừng. Nhưng thoáng qua, sắc mặt của hắn liền biến thành cực kỳ khó coi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Tiếu Tiếu, phảng phất nghĩ muốn tìm ra sơ hở của đối phương, đến trấn an một chút chính mình trước mắt tâm linh. Độ kiếp cảnh cao thủ một kích toàn lực, vậy mà chỉ có thể đưa nàng bước lui hai bước, đây là chuyện không thể nào. Hắn thấy có lẽ đối phương là dáng chống đỡ lấy thương thế cũng nói không nhất định. Đáng tiếc hắn trên người Liễu Tiếu Tiếu nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí khinh thường vỗ vỗ tiểu bảo giáp, phảng phất tại đạn xám đồng dạng, khóe miệng một vệt ý cười, tại độ kiếp cảnh cao thủ xem ra kia là trần trụi trào phúng. Liễu Tiếu Tiếu không có chút nào biến hóa, duy chỉ có tiểu bảo giáp quang mang càng sâu hơn mấy phần. Độ kiếp cảnh cao thủ hiển nhiên không tin tà, gầm thét một tiếng, lại lần nữa đánh tới, cơ hồ dùng hết toàn lực, già nua thân thể thậm chí xuất hiện hồi quang phản chiếu hiện tượng. Hắn thân thể trong chốc lát phảng phất vĩ ngạn rất nhiều, thế công bén nhọn hơn, kinh khủng hơn. Ngoại giới truyền ngôn, Huyền Vũ Phong truyền thừa nhất tốt phòng ngự, hắn xưa nay không tin, nhưng cũng không có khinh thường, nhưng xưa nay không nghĩ tới đối phương có thể mạnh đến một bước này. Mạnh đến ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều không đả thương được. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình có chút cũ. Chỉ là không cam lòng liền như vậy nhận lấy cái chết, nghĩ muốn ra sức đánh cược một lần mà thôi. Phía chân trời chỉ gặp hai đạo nhân ảnh tại xuyên qua, độ kiếp cảnh tốc độ nhanh chóng biết bao, Lâm Phong không lấy thần thức quan sát, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cái này dù sao cũng là độ kiếp cảnh cao thủ, có lẽ là ngàn vạn người bên trong mới ra một người siêu cấp cao thủ. Nhưng mà hắn giờ phút này triệt để hỏng mất, cả người đã hoàn toàn hoảng loạn rồi, công kích của mình không tạo được đối phương tổn thương, một cái hậu bối, làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế, làm cho không người nào có thể tin tưởng. Càng khủng bố hơn chính là Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng nhất tâm nhị dụng. Một bên thôi đồng pháp bảo tại ứng phó một người khác, một bên lấy thân thể bản mệnh pháp bảo ngạnh kháng thế công của hắn. Tên này độ kiếp cảnh cao thủ ánh mắt đã coi như là ác độc, mỗi một kích đều đánh vào Liễu Tiếu Tiếu bản mệnh pháp bảo phía trên, ý đồ thông qua bản mệnh pháp bảo trọng thương nàng. Đáng tiếc đúng vậy, hắn làm không được. Càng là công kích thì càng cảm giác được loại kia cảm giác bất lực. Một loại vô lực hồi thiên cảm xúc trong lòng của hắn nổi lên, tên này cao thủ bỗng nhiên cuồng tiếu đứng lên, cười cười liền chảy nước mắt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trích gia hảo hảo một cái trường sinh tiên gia tộc, tại sao muốn đi nhúng tay chuyện nhà của người khác, sống sờ sờ ma diệt chính mình nhiều năm như vậy tồn tại. Cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi lên đường. Lấy lại tinh thần, tên này độ kiếp cảnh cao thủ đem hết thảy oán hận toàn bộ đặt ở Liễu Tiếu Tiếu trên thân, nếu như không phải nàng, chính mình sao lại rơi xuống tình trạng như thế. Một kích đánh tới, Về sau thân thể của hắn không ngừng biến hóa, bề ngoài tuổi tác đều có nhiều biến hóa, phảng phất về tới chính mình cường thịnh nhất thời điểm. Bụng dưới sưng phát sáng kia là Nguyên Anh đang gào thét, đang gầm thét, phảng phất muốn xông phá thân thể, vấn đỉnh thế giới. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh, khẽ nói. Đây là nghĩ muốn tự bảo Nguyên Anh cùng ta đồng quy vu tận, không thể không nói ngươi tính toán rất tốt, nhưng ta sao lại như ngươi mong muốn. Khẽ động thân, liền khiên động đông biển hướng đi, Liễu Tiếu Tiếu bây giờ tiểu bảo giáp bên trong lực lượng đã cường thịnh. Đây là nàng cắn răng tiếp nhận công kích của đối phương, chứ hàng một tên độ kiếp cảnh cao thủ mấy chục đòn lực lượng, tại không có tu luyện thái thượng luyện thể đồ phía trước kia là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những cảm tưởng thậm chí còn dám làm. Song quyền vung lên, phảng phất khai thiên tích địa lực lượng, tiểu bảo giáp run rẩy, một nháy mắt đem tất cả lực lượng phun ra đến, trong nháy mắt đem tên này độ kiếp cảnh cao thủ bao phủ. Ầm ầm tiếng vang, toàn bộ đông biển bị ngạnh sinh sinh nổ ra một mặt màu lam vách tường, biển cả sôi trào, không ít thủy tộc cao thủ dọa đến chạy trốn tứ phía. Có bách tộc cao thủ lén lút quan chiến, nhìn thấy tình cảnh này càng bị dọa đến mất hồn mất vía. Bọn hắn vẫn cho là Lâm Phong lợi hại, lúc trước còn tại mưu tính cầm xuống Lâm Phong, thậm chí một mực tại suy đoán đối phương có bao nhiêu kiếp tiên pháp bảo, tự thân có bao nhiêu cơ hội. Hoàn toàn không để ý đến cách này vẫn đứng tại Lâm Phong bên người Liễu Tiếu Tiếu. Nàng dù sao cũng là Lâm Phong sư tỷ, sư thừa huyền cơ môn, như thế nào như vậy nhỏ yếu người. Nếu như không phải sinh ở thời đại này, nàng đủ để chấn kinh tại thế, đáng tiếc là thời đại này có Dịch Thiên Tuyết, cũng có Lâm Phong, mới để nàng bản thân quang mang lộ ra hơi yếu. Mà nàng lúc đầu cũng không an hiểu thế công, cũng sẽ không đi bại lộ thực lực của mình. Giờ này khắc này hoàn toàn buông ra thực lực đến, mới để đám người kinh hô nàng thế mà cũng có thể khủng bố như thế. Một kích đi qua thiên hôn địa ám, tên kia ý đồ tự bảo độ kiếp cảnh cao thủ hài cốt không còn, lại bị đánh thành mảnh vỡ, cũng tìm không được nữa một tia vết tích. Đây là đáng sợ đến bực nào một kích, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là phát lạnh. Nhị ca, còn lại một tên độ kiếp cảnh cao thủ buồn hô đứng lên. Trích gia là một cái trường sinh thế gia, trong môn cao thủ đều là thân nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ có tranh quyền đoạt lợi hiện tượng, nhưng bọn hắn huynh đệ xưa nay quan hệ rất tốt, giờ phút này không khỏi đau lòng nhức ấp. Ta giết ngươi. Hắn gầm lên vọt tới, không nhìn rất nhiều pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu song trưởng một kích, phát ra một tiếng vang giòn, lại lần nữa mở ra thời điểm, hai tay ở giữa ngưng tụ ra một tòa cỡ nhỏ bảo tháp. Bảo tháp bất quá 7,8 tầng dáng vẻ, bề ngoài cũng cực kỳ mộc mạc, nhưng chỗ lộ ra khí tức lại hết sức kinh khủng. Kiếp tiên pháp bảo. Quan chiến bên trong người trong lòng giật mình. Lấy Liễu Tiếu Tiếu thân phận cũng không về phần có được kiếp tiên pháp bảo, nhưng Lâm Phong ngay tại bên người nàng coi bọn nàng quan hệ, Lâm Phong không cho pháp bảo mới là quái sự. Huyền cơ môn cao thủ không phải không biết, chỉ là chấp nhận chuyện này mà thôi. Giờ phút này tiểu bảo tháp lượn vòng, bị Liễu Tiếu Tiếu hai tay nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên từ trong tay nàng nhảy một cách mà lên, nhanh chóng nở lớn đứng lên, hướng phía tên này độ kiếp cảnh cao thủ hung hăng ép tới. Độ kiếp cảnh cao thủ kinh hô một tiếng, muốn chạy trốn, lại cảm giác tiểu bảo tháp càng lúc càng lớn, vậy mà phảng phất bao lại cái này một mảnh thiên địa đồng dạng, tùy ý hắn làm sao chạy trốn đều không được, cuối cùng bị hút vào trong đó. Từ to lớn bảo tháp bên ngoài có thể nhìn thấy tên này độ kiếp cảnh cao thủ thân ảnh. Phảng phất có vô song cự lực, đè lại cả người hắn, để hắn không cách nào động đậy, càng là có hừng hực liệt hỏa nổi lên, làm cho cả tiểu bảo tháp đều bao phủ tại trong một mảng hỏa diễm. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trận trận buồn hô cầu xin tha thứ. Liễu Tiếu Tiếu đều không có chút nào xúc động, một chút xíu luyện hóa đối phương thân thể, cũng không để hắn quá chết nhanh đi, cũng không để hắn chết quá dễ dàng, đây mới là món pháp bảo này chỗ kinh khủng. Để ngươi tại trong tuyệt vọng, tra tấn bên trong, dần dần tắt thở. Liễu Tiếu Tiếu tiện tay vừa thu lại pháp bảo, đem tiểu bảo tháp thu tay lại bên trong, tên kia cao thủ còn không đến mức chết nhanh như vậy, nhất định phải chịu đựng mọi loại tra tấn mới được. Ta muốn dẫn ngươi đi tế điện mẹ ta. Liễu Tiếu Tiếu lệ quang lấp lóe, nhiều năm gánh nặng rốt cuộc buông xuống, trong lòng tựa như bước qua một cái to lớn hàm, tâm cảnh dần dần bình thản đứng dậy. Nàng nhìn một chút hòn đảo bên trên những người khác, xoay người rời đi. Lâm Phong chạy tới, hai người cùng thủy tộc đánh cái chiêu hô, liền rời đi nơi này. Tần quốc cảnh nội. Trong hoàng lăng, mười phần to lớn, một tòa cao ngất cung điện kiến trúc chôn cất lấy lịch đại nước về sau, Liễu Tiếu Tiếu mẫu thân cũng bị chôn cất ở chỗ này. Trước mộ hương hỏa cường thịnh, một khắc cũng không có có ngừng qua. Có người trước một bước chạy đến, để lên nàng trước kia ra thích đóa hoa, Liễu Tiếu Tiếu minh bạch, đây là cha mình trước một bước đạt được tin tức, đến đây tế điện nàng. Nàng thả ra trong tay tiểu bảo tháp, liền như vậy đặt ở trước mộ, xem như dùng cửu nhân tính mệnh để tế điện nàng. Liễu Tiếu Tiếu cắn chặt hàm răng, một mực không nói gì, chỉ là nhìn một chút. Nàng hai mắt bỗng nhiên ướt át đứng lên, nước mắt bừng lên, càng là uốn éo thân tựa vào Lâm Phong trên lồng ngực. Chăm chú sán Lâm Phong thân thể, nàng mới có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tiếu Tiếu thân thể mềm mại, hai người đứng ở chỗ này hồi lâu, thẳng đến tên kia độ kiếp cảnh cao thủ bị hoàn toàn luyện hóa, hóa thành một đống bụi mới thôi. Hai người đi ra thời điểm, Liễu Hành Thiên đám người đã sớm chờ ở bên ngoài. Trên mặt mọi người đều tràn đầy tiếu dung, đây đối với người Liễu gia mà nói, hẳn là vui vẻ nhất một ngày. Đại cứu tử cũng ở nơi này một hàng, đám người cùng rời đi hoàng lăng. Đại cứu tử nhìn không được, đứng tại Lâm Phong bên cạnh hỏi. Ngươi có thể hay không cảm thấy Thường Nhi là đoàn tổ cốc xuất thân, mà coi thường nàng. Lâm Phong trợn trắng mắt, chính mình cũng không biết người này đi nơi nào coi thường, bất quá Lâm Phong cũng nhìn ra được, đại cứu tử hẳn là nói bên cạnh hắn nữ tử kia. Theo Lâm Phong cái gì xuất thân cũng không trọng yếu, lúc này lắc đầu cười nói. Ngươi ra thích liền tốt. Đại cứu tử khẽ nói. Ta đương nhiên thích nàng, không chỉ là bởi vì nàng đã cứu ta nhiều lần, thứ yếu chính là nàng hồng hoàn cũng cho ta, từ đầu đến cuối nàng chỉ một mình ta nam nhân. Lâm Phong ngược lại là kinh ngạc, đoàn tổ cốc tình huống như thế nào, thông qua đại cứu tử mang theo mấy lần đi vào, nơi đó phương diện này cực kỳ nhìn thoáng được, thế mà còn có như vậy ly kỳ nữ tử. Đây không phải là tốt hơn. Lâm Phong mỉm cười. Đại cứu tử cười hắc hắc nói. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Đương nhiên. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi giúp ta thuyết phục một chút cha ta để cho ta cưới nàng đi. Đại cứu tử lộ ra lúc đầu mục đích. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Ngươi có thể ngủ phục em gái ta. Lâm Phong nhìn thoáng qua uy nghiêm cha vợ, lại nhìn một chút đại cứu tử, nghi ngờ nói. Ta có thể thuyết phục được lão nhân gia ông ta. Đại cứu tử nội tâm xoắn xuýt, tạm thời vứt bỏ muội khống tư duy, nửa ngày mới lấy dũng khí nói. Ngươi có thể ngủ phục muội muội ta. Lâm Phong không khỏi cười một tiếng, đại cứu tử ngược lại là thông minh, nghĩ muốn đi đường cong cứu quốc chính sách, hắn bị cha vợ Liễu Hành Thiên giao phó kỳ vọng cao, hy vọng hắn tương lai có thể tiếp lớp của mình, bình thường tự nhiên nghiêm khắc vô cùng. Nhưng là cha vợ đối với mình nữ nhi duy nhất, đây chính là sủng ái đến không được, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Đại cứu tử cũng minh bạch mình lời nói quyền không kịp Liễu Tiếu Tiếu lớn, để Liễu Tiếu Tiếu đi vung cái kiều, thấy thế nào tình huống đều biết tốt hơn nhiều. Tiện tay mà thôi, Lâm Phong cũng là hy vọng đại cứu tử sớm một chút hòa hoãn lại, đừng cứ mãi nghĩ đến mang chính mình đi hợp hoan phái hoa tiểu thư tỷ, ảnh hưởng có chút không tốt. Lần thứ nhất chính hắn ngược lại là bị người trực tiếp tóm lại. Lần thứ hai chính Lâm Phong liền bị người để mắt tới, chỗ kia ngư long hỗn tạp, xác thực phiền phức. Cố ý lui về phía sau hai bước, lặng lẽ meo meo cùng nhị sư tỷ lấy thần thức giao lưu đứng lên. Đại cứu tử vừa rồi tìm ta hỗ trợ. Hắn nghĩ cưới tô tỷ tỷ. Liễu Tiếu Tiếu thoáng cách liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, Liễu Tiếu Tiếu thì bất đắc dĩ cười nói. Đoán chừng không đùa, ngươi suy nghĩ một chút, hắn tương lai nếu như làm Tần quốc quốc chủ, tất nhiên muốn lập quốc mẫu, Hợp Hoan phái năm đó làm qua quá nhiều chuyện sai, liền xem như các nàng hối cải để làm người mới, thân phận cũng là không coi là gì, bây giờ các đại thế lực không phải không biết, chỉ là làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Thân phận như vậy, không đảm đương nổi quốc mẫu, trừ phi hắn có thể từ bỏ trở thành quốc chủ, bất quá như vậy cũng không được, cha ta sẽ đánh chết hắn, thậm chí sẽ càng phản đối chuyện này, từ cá nhân ta góc độ tới nói, ta còn là thật bội phục nàng, tại Hợp Hoan phái bên trong cũng có thể bảo trì bản tâm của mình. Hợp Hoan phái tinh thông song tu công pháp, thải dương bổ âm biện pháp hết sức lợi hại. Nếu như các tiểu tỷ tỷ buông tay buông chân, đại lực hấp thu, chỉ sợ tu vi tăng lên tốc độ, so với Lâm Phong tới nói còn kinh khủng hơn, chỉ bất quá các nàng dễ dàng như vậy căn cơ bất ổn, thực lực so ra kém Lâm Phong mà thôi, cũng sẽ lưu lại cho mình lớn lao tai họa ngầm. Một khi thường nhân thử qua loại kia tốc độ tu luyện về sau chắc chắn sẽ trầm mê ở trong đó, lúc trước Hợp Hoan phái đám người chính là nắm chắc không được chính mình, mới phát sinh sai lầm lớn, trêu đến mấy đại tiên môn đánh lên môn đi, gần như diệt môn. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ tới, lẩm bẩm nói. Nếu như chỉ là vấn đề thân phận, có thể hay không giúp nàng tẩy trắng một chút? Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Ta lúc đầu đề cập với nàng, nếu như nàng nguyện ý từ bỏ nguyên bản thân phận, ta có thể nghĩ biện pháp để nàng gia nhập Huyền Cơ môn dưới chứng tiên môn tẩy trắng một chút thân phận, bất quá nàng rất kiên trì, không chịu phản bội sư môn. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như đối phương không nguyện ý, tựa hồ liền không có gì tốt biện pháp. Hợp Hoan phái vì cái gì không chia làm hai cái bộ phận đâu, chiếu tình huống trước mắt đến xem, hẳn là cũng có một bộ phận đệ tử, không muốn dùng song tu biện pháp tăng cao tu vi đi. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Hai phái. Lâm Phong gật đầu nói. Đúng, liền giống với là dòng nước trong cùng với chọc lưu đi. Dòng nước trong liền như là đại cứu tử tiểu tình nhân như vậy, chọc lưu liền cùng những cái kia tiểu tỷ tỷ đồng dạng. Ngươi tiểu tỷ tỷ rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại, ăn lên giấm khô đến, nhớ tới Lâm Phong đi qua nhiều lần Hợp Hoan phái chàng tử. Lâm Phong phiền muộn. Nói. Chúng ta bây giờ là đang thảo luận tẩu tử ngươi sự tình. Không được. Phải nói là không còn kịp rồi, đợi các nàng chia làm hai phái, uốn nắn trong lòng mọi người thanh danh thời điểm, ta đại ca cháu trai đều có. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu quả quyết phủ định. Đây không phải một sớm một chiều chi công, cần hao phí vô số người cố gắng mới được, bất quá này ngược lại là Hợp Hoan phái tương lai một cách đường ra, tối nay có thể nói một chút. Cha vợ Liễu Hành Thiên quay đầu nhìn một chút hai người nói. Lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Tần quốc là lấy quốc làm cơ sở, thường xuyên sẽ có quốc yến chờ chiêu đãi khách nhân yến hội, cho nên cho dù là người tu luyện cũng không phải quanh năm ít cốc, tại vừa làm thời điểm cũng sẽ tham dự trong đó. Tần quốc cây nông nghiệp, xem như các đại trong tiên môn, ngoại trừ Huyền Vũ Phong, nhất là đầy đủ hết. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu Huyền Vũ Phong bây giờ bị nàng phát triển mạnh nông nghiệp. Khi kỳ cổ quái gì đồ vật đều hướng qua chuyển, lại không lo lắng khí hậu nước đất vấn đề, những này tứ sư tỷ trận pháp cơ hồ có thể giải quyết. Liền xem như một chút yêu cầu tương đối phức tạp cây nông nghiệp, tứ sư tỷ tăng thêm ngũ sư tỷ hoàn toàn có thể giải quyết. Nói là cơm rau dưa, nhưng đắc Lâm Phong ở chỗ này, đương nhiên muốn Lâm Phong xuống bếp. Dù sao lấy Tần quốc đầu bếp bây giờ tiêu chuẩn, còn là không kịp Lâm Phong tinh thông. Lâm Phong tuy nói thông qua Huyền Cơ môn bán đi ra một bộ phận thực đơn, nhưng trung quy chỉ là số ít. Gia yến tiêu chuẩn cũng là không thấp, các loại kỳ chân dị thú, nếu như nấu nướng không được làm, ăn hết thời điểm, chỉ có thể là một loại tra tấn. Bận rộn một hồi, nhị sư tỷ cố ý tiến đến hỗ trợ, bất quá nàng cũng sẽ không những này, chỉ có thể hỗ trợ ăn thử một chút, hoặc là bồi tiếp Lâm Phong tâm sự. Trợ thủ đầu bếp không ít, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ. Không muốn làm phò mã đầu bếp, không phải một cái tốt môn chủ. Làm xong đồ ăn về sau, đám người lúc này mới tụ cùng một chỗ, ra yến phía trên, bất luận thân phận gì, Lâm Phong còn liếm láp mặt cho cha vợ dùng sức gắp thức ăn, trêu đến cha vợ ý cười tràn đầy. Đối với cái này con rể, hắn khẳng định là hài lòng, các phương diện cũng không tính là chênh lệch. Càng thêm đáng quý chính là mình con gái cũng nguyện ý, song phương ở chung một chỗ, đối với đều tự thế lực cũng có rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ tìm không thấy một chút mao bệnh. Duy chỉ có đến phiên đại cứu tử thời điểm, hắn kẹp món ăn đi thời điểm, cha vợ sắc mặt lập tức trầm xuống. Cha vợ đã biểu đạt qua rất nhiều lần bất mãn, chỉ là đại cứu tử không chịu buông tay, cho nên giữa song phương rất có hỏa khí, không để ý liền sẽ nhao nhao đứng lên loại kia. Liễu Tiếu Tiếu hỗ trợ nói vài câu, cha vợ thái độ mới dịu đi một chút. Hắn nhìn một chút đại cứu tử tiểu tình nhân tô váy nói. Ta không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào Hợp Hoan phái, nhưng có một số việc, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi nếu quả thật nguyện ý, ta có thể không phản đối các ngươi, nhưng là quốc mẫu chi vị, nhất định phải là những người khác. Đại cứu tử phản bác. Cha, ta không muốn cưới những người khác. Lấy thân phận của ngươi, tại sao có thể chỉ cưới một người? Cha vợ vừa trừng mắt tới hỏa khí. Ngươi lúc đó còn không phải chỉ cưới nương, về sau mới cưới nhị nương. Đại cứu tử hiển nhiên không cam lòng yếu thế. Nói đến đây, hai người đều có chút ít hỏa khí, kém chút náo loạn đứng lên. Lâm Phong nhìn thoáng qua tô váy, nhị sư tỷ bên kia có tình báo, đối với người này đánh giá rất cao, hẳn không phải là tham mộ hư vinh hạng người, tại Hợp Hoan phái bên trong còn có thể bảo tồn tấm thân xử nữ, đúng là không dễ. Hắn thở dài nói, nếu không thì như vậy đi, Huyền Tơ môn cũng có chút trưởng bối, đến lúc đó ta nghĩ một chút biện pháp, tìm người thu tô tỷ tỷ vì nghĩa nữ, sau đó chúng ta lại tuyên truyền một chút sự tích của nàng, tận lực hòa hoãn một chút Hợp Hoan phái ảnh hưởng. Huyền Tơ môn người nguyện ý. Cha vợ vừa trừng mắt, Liễu Tiếu Tiếu chen lời nói, chúng ta thật muốn mở miệng, khẳng định là có thể tìm tới người. Liền nói tô tỷ tỷ là hắn mất đi nhiều năm vãn bối, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Hợp Hoan phái, lại giữ mình trong sạch, phương diện này vấn đề không lớn, tiểu hỗn đản là an hiểu nhất. Lâm Phong trợn trắng mắt, nói hình như chính mình đặc năng loại sự tình này đồng dạng. Lâm Phong lần nữa khuyên nhủ. Còn nữa, Hợp Hoan phái những năm này cũng xác thực không có cái gì ác tích, nói trắng ra một chút. Các nàng tồn tại, đối với Ngũ Đại Châu cũng là rất có chỗ tốt, tối thiểu nhất thẳng tắp thấp xuống tu sĩ tỷ lệ phạm tội, nếu như có thể chúng ta liền để các nàng một lần nữa trở lại trên mặt bàn đi. Đại cứu tử nghe xong trong lòng nhảy một cái, kia là trăm vạn cách đồng ý, liền ngay cả một bên cúi đầu tô váy đều mười phần tâm động Lâm Phong đề nghị. Hợp Hoan phái thời gian cũng không dễ vượt qua, tại đông đảo thế lực trong khe hẹp sinh tồn, một số thời khắc thậm chí bức bách tại áp lực, còn muốn cung cấp đệ tử cho một chút tiên môn đùa bỡn. Nếu như có thể có Huyền Cơ môn cùng Tần Quốc duy trì để Hợp Hoan phái lại lần nữa trở lại trên mặt bàn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người tin mừng. Nàng ánh mắt to lớn, đại cứu tử chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt. Liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì cũng chen lời nói. Cha, nếu không thì liền theo hỗn tiểu tử này nói thử một chút đi. Ngươi gọi hắn cái gì? Cha vợ những mày. Lâm Phong bận biểu chen miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta cùng đại cứu tử quan hệ rất tốt, xưng hô tùy ý là được, ta không quan tâm. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên mắt trợn trắng. Xác thực quan hệ rất tốt, đều có thể cùng một chỗ đi dạo Hợp Hoan phái. Các ngươi nói ta cũng không làm chủ được, dù sao đây không phải chuyện của một cá nhân, Hợp Hoan phái cố nhiên có chỗ đổi tốt, nhưng tương lai như thế nào ai cũng khó mà nói. Cha vợ lắc đầu. Lâm Phong tiếp tục nói. Kỳ thật các nàng hiện tại trạng thái tại dưới mặt bàn hoặc là trên mặt bàn khác biệt đã không lớn, dù sao đều đã là công khai sự thật. Nếu như tại trên mặt bàn, các đại tiên môn ngược lại dễ dàng quản lý một chút, ta tin tưởng Hợp Hoan phái có cơ hội này cũng sẽ nắm chắc, sẽ không lại làm loạn. Tẩu tử mặc dù xuất thân Hợp Hoan phái, nhưng lại giữ mình trong sạch, tin tưởng Hợp Hoan phái cũng có rất nhiều dạng này nữ đệ tử, chỉ là bước bách tại sinh tồn cuối cùng mới có thể như thế, nếu như các nàng có cái khác lựa chọn tin tưởng sẽ đi ra một con đường khác. Theo ta thấy, Hợp Hoan phái nếu như nguyện ý, liền chia làm hai mạch, một chọc một thanh, lẫn nhau không can thiệp, nhưng lại hợp tác lẫn nhau thanh giả mãi nghệ, đề cao một chút ngũ đại châu vui chơi giải trí khí tức, chọc giả liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Lâm Phong khó mà nói quá rõ ràng, nhưng tin tưởng cha vợ khẳng định là nghe được rõ ràng. Tô váy là một bộ tiểu gia bích ngọc ăn mặc, như là nước ngồi đồng dạng, hơi có vẻ yếu đuối, lại kiên cường nói. Hợp hoan phái chỗ thu lưu nữ tử, phần lớn đều là bị vứt bỏ hài đồng hoặc là nói bị người vứt bỏ nữ tử, nếu như nói các nàng có làm lại cơ hội, tin tưởng mọi người nhất định sẽ không làm loạn. Cha vợ đối với tô váy giác quan kỳ thật không sai, chỉ là trở ngại thân phận đối phương. Bất quá vấn đề này cũng xác thực như thế, tỉ như mấy năm trước đại chiến, ngũ đại châu bị đánh thành bộ dáng này, bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống, mất đi thân nhân, vận khí tốt bị tiên môn chọn chúng, vận khí không tốt chỉ có thể bị đào thải. Hợp hoan phái chỗ thu lưu nữ tử, ngược lại là thật không có bị ép buộc, thậm chí còn tại một mực thu lưu một chút cô nhi quả mẫu loại hình, như tô váy như vậy, không chịu lưu lạc phong trần nữ tử, hợp hoan phái cũng chưa từng có ép buộc. Cha vợ cuối cùng nhả ra, nói muốn cân nhắc cân nhắc. Có thể Liễu Tiếu Tiếu càng là suy nghĩ càng là không đúng vị, nghi ngờ nói. Ta thế nào cảm giác ngươi nghĩ muốn mở ký viện rồi? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Cách mông ta có phải hay không quá lớn? Lâm Phong vội vàng giải thích, không muốn khiến cho chính mình cùng mụ tú bà đồng dạng. Bất quá hợp hoan phái thật là có tính chất này, chỉ là cho tới nay đều là lén lút. Theo Lâm Phong có một số việc lấp không bằng khai thông, ngũ đại châu không thiếu thanh lâu, dù sao tu sĩ cũng có nhu cầu, loại này tồn tại không có khả năng trực tiếp đoạn tuyệt. Lấy ngũ đại tiên môn thực lực, hoàn toàn có thể đem hết thảy thanh lâu xử lý. Chỉ là kể từ đó, không có tiểu tỷ tỷ các tu sĩ đến tột cùng sẽ làm ra những chuyện gì đến, liền có chút không thể khống. Ta chủ yếu là trợ giúp dòng nước trong mạch này, nhiều làm điểm cái gì lấy thi hội bạn, học đòi văn vẻ loại hình cũng hoàn toàn là có thể nha, thần nữ cung còn thường xuyên chơi như vậy đây. Lâm Phong tùy tiện nói. Thần nữ cung ở nơi này một nhóm nghiệp có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Các nàng đương nhiên không có khả năng bán mình, chỉ là mãi nghệ kỳ thật song phương đều là đang vì nữ tử mưu phúc lợi. Hoàn toàn có thể lẫn vào ở chung một chỗ, đến lúc đó mời thần nữ cung cao nhân xuất mã, huấn luyện một chút. Còn nữa, loại này tại ngũ đại châu nhu cầu cũng không nhỏ. Tỷ như Tần Quốc Yến Hội đồng dạng sẽ có nữ tử khiêu vũ ca hát trợ hứng, không ít tu sĩ, tu luyện sau khi cũng sẽ tiến về thần nữ thành tìm mấy cái thanh quan nhân tâm sự phong nguyệt. Chỉ là hợp hoan phái dù sao áp tích loang lổ, không có khả năng thoáng cách đẩy ra đến. Chỉ có trước mắt Tần Quốc nếu như có thể thông qua đề nghị này tại Tần Quốc trong phạm vi nhỏ khai triển ra, nhìn một chút tiếp xuống tình huống như thế nào, lại tính toán sau. Đây đối với Tần Quốc cũng là có chỗ tốt. Dù sao hợp hoan phái một mực ngư long hỗn tạp quản lý đứng lên tương đương phiền phức, một chút Tần Quốc cao thủ đều biết lén lút quá khứ, ngược lại thành một điểm đen. Mà Lâm Phong càng là minh bạch, lịch đại các đời, chỗ ăn chơi đều là thu thập tin tức nơi tốt. Nếu quả thật có thể để hợp hoan phái đứng lên đến, hỗ trợ tìm kiếm một chút Diệp Thuần cùng Diệp Thi tung tích cũng là cực tốt. Còn nữa dựa vào bản thân bản sự ăn cơm, Lâm Phong không có xem thường đối phương ý niệm. Hợp hoan phái là hạ cửu lưu chức nghiệp, Lâm Phong đầu bếp thân phận tại ngũ Đại Châu cũng không phải cái gì cao hơn lớn tồn tại. Dù sao đối với tu sĩ mà nói có ăn hay không đều là không có gì đáng kể, một viên tích cốc đan, no bụng một ngày. Bất quá mấy ngày công phu cha vợ liền thông qua cùng Tần Quốc các đại cao thủ thương nghị quyết định việc này. Thuận lợi ngoài ý liệu, liền như là Lâm Phong suy đoán như vậy, Tần Quốc há lại chỉ có từng đó là đại cứu tử trà trộn tại hợp hoan phái, liền ngay cả không ít cao thủ ngẫu nhiên đều biết đi. Đơn thuần kỹ nghệ. Hợp hoan phái có thể xưng thiên hạ vô song. Ngày xưa những cao thủ này đều là lén lút đi, thận trọng thập phần lo lắng bị người phát hiện, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình. Nhưng nếu như hợp hoan phái trở lại mặt bàn, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó khẳng định là học đòi văn vẻ nơi tốt, song phương có tình cảm, làm điểm cái gì, không ở có thể điều khiển phạm vi bên trong. Đây đối với hợp hoan phái đồng dạng là cách đại hỷ sự. Tại tô váy đem tin tức truyền trở về thời điểm, hợp hoan phái hết thảy tiểu tỷ tỷ đều mộng, không có người nào ra thích trốn trốn tránh tránh, ra thích sống ở âm u mặt. Nếu có Tần Quốc duy trì, hợp hoan phái lực lượng cũng có thể đủ một chút, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện một chút tiên môn trắng trợn cướp đoạt hợp hoan phái đệ tử sự kiện. Nếu như có thể tới trên mặt bàn, có lẽ liền có thể cứu trợ càng nhiều tỷ muội, đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Nghe nói hợp hoan phái từ đường bên trong, Lâm Phong lần đầu tiên được bỏ vào đi bài vị, muốn hưởng thụ hợp hoan phái bái tế. Dọa đến Lâm Phong khẽ run rẩy, hợp hoan phái từ đường bên trong, đó cũng đều là nữ nhân còn nữa, chính mình còn chưa có chết đây. Song phương tranh luận hồi lâu, hợp hoan phái đại tỷ mới đồng ý đem Lâm Phong bài vị triệt hồi, nhưng lại muốn Lâm Phong tại thứ nhất ở giữa hợp hoan phái mặt tiền cửa hàng bên trên đề tự, làm kỷ niệm. Lúc ban đầu một gian mặt tiền cửa hàng là mở tại Tần Quốc quốc đô. Dù sao chỉ có quốc đô ngày đó bị thương nhỏ nhất, cũng bởi vì tại Tần Quốc dưới mí mắt tốt hơn quản lý một chút. Liền làm hợp hoan phái khí thế ngất trời chuẩn bị tương quan công việc thời điểm, Lâm Phong cũng hỗ trợ liên hệ mấy tên thần nữ cung cao thủ đến đây truyền thụ một chút kinh nghiệm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Phong bắt đầu luyện chữ. Cố ý tại Liễu Tiếu Tiếu trong cung điện mở ra một cái phòng tối, luyện không chữ tốt, Lâm Phong liền không có ý định đi ra. Hợp hoan phái quyết tâm muốn Lâm Phong đệ tử, khiến cho Lâm Phong nhức đầu không thôi. Liền tự mình tay kia chữ, ngẫu nhiên luyện tập qua thật sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều so với mình viết tốt, vừa nghĩ tới chính mình đề chữ, liền sẽ một mực treo ở hợp hoan phái cửa hàng phía trước, coi bọn nàng tương lai nóng nảy bộ dáng, cái này trần trụi sẽ trở thành hắc lịch sử. Dù sao cũng là hợp thể cảnh cao thủ, thật muốn đắm chìm xuống tới, nghiên cứu luyện chữ, hiệu quả nổi bật. Tăng thêm Lâm Phong thức hải cường đại, có thể tại thức hải bên trong đồng thời phát hỏa, nhất tâm nhị dụng, 7,8 ngày công phu, chữ viết đến không được tốt lắm, nhưng cũng xem như qua loa. Tối thiểu nhất là có thể gặp người cái chủng loại kia, lấy Lâm Phong bây giờ thân phận tuyệt đối sẽ không có người nhà ránh chữ xấu, chỉ biết nói hắn chữ có phong cách. Tại nhị sư tỷ xác định có thể đề từ thời điểm, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hợp hoan phái hành động lực tương đối lớn, những năm gần đây tích lũy không ít tài sản trực tiếp đang đến gần xa hoa đoạn đường địa phương cuộn xuống một chỗ mặt tiền cửa hàng, bọn tỷ muội cùng nhau đồng thủ, bố trí đứng lên. Hợp hoan phái thanh lâu tên là Vạn Hoa Phường, lại kỳ thực bán nghệ không bán thân, bên trong cũng bắt đầu chia hóa đứng lên, chia làm dòng nước trong chọc lưu hai phái, cái này một bộ phận từ dòng nước trong trưởng quản. Chủ yếu ở chỗ nghĩ muốn tẩy trắng tự thân, để thế nhân nhận thức lại hợp hoan phái. Hợp hoan phái cũng có bán mình không làm xiếc một bộ phận, điểm ấy Tần Quốc sẽ không ngăn lại, dù sao Tần Quốc bên trong chỗ như vậy cũng có vài chỗ. Chỉ là bởi vì tiếp nhận Tần Quốc trợ giúp, sẽ cùng tại bị chiêu an, cái này một bộ phận cần chịu Tần Quốc quản thúc. Một khi phát sinh năm trước sự tình có nữ tử trắng trợn hấp thu nam tử nguyên dương, tu luyện tà công, đó chính là triệt để hủy diệt. Cái này cần đến không dễ cơ hội, để hợp hoan tông đám người phá lệ chân quý. Bản thân hợp hoan phái liền tập có song tu công pháp, lại tinh thông mị công, đệ tử nhất mâu cười một tiếng đều có thể dắt tâm thần người, lại thêm thần nữ cung hỗ trợ, lập tức để trong này trở thành cao nhã nơi. Hợp hoan phái tồn tại cũng có hợp hoan phái tồn tại lý do, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức, để Tần Quốc cũng tương đương hài lòng. Chỉ là đại cứu tử cùng tô váy hôn sự còn không phải nhanh như vậy có thể đã định. Liễu Tiếu Tiếu đã sai người về Huyền Cơ Môn, hỏi thăm tất cả đỉnh núi cao thủ, xem ai nguyện ý giúp chuyện này, chỉ cần hợp hoan phái dụng tâm kinh doanh một đoạn thời gian, tin tưởng thế nhân đối với hắn cái nhìn đổi mới về sau, đại cứu tử hôn sự, hẳn là cũng không phải vấn đề lớn. Tuyên truyền hợp hoan phái phương diện tự nhiên do Liễu Tiếu Tiếu tiếp nhận. Nàng không ngừng trắng trợn tuyên dương hợp hoan phái những năm này việc thiện, càng là liệt kê ra vô số hợp hoan phái đệ tử, dùng kinh nghiệm của các nàng đến tranh thủ đại chúng nước mắt. Có bị trưởng phu vứt bỏ nữ tử, đang nhảy hồ thời điểm bị Hợp Hoan phái đệ tử cứu lên đến từ đây gia nhập Hợp Hoan phái, sống thêm đời thứ hai nhân sinh. Có song thân không ở, bị bán vào ký viện ấu nữ được giải cứu ra ví dụ. Như thế đủ loại, cũng bị thế nhân đối với Hợp Hoan phái rất có đổi mới, dần dần đi lên chính đồ. Vạn Hoa Phường phòng ốt thiết kế, Lâm Phong cũng tham dự trong đó, tham khảo hậu thế một chút cách làm, tận lực lộ ra cao nhã để cho người không cảm thấy dung tục. Tăng thêm nhan giá trị nghịch thiên Hợp Hoan phái tiểu tỷ tỷ quả thật có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Về phần chọc lưu cách làm liền càng thêm đơn giản bạo lực, nhiều năm như vậy tích lũy danh tiếng không phải nói đùa, nghe nói mới triển khai sinh ý không bao lâu, cũng nhanh cứ để nhà Thanh Lâu sống không nổi nữa. Một ngày này, Lâm Phong đang tại tính toán Hợp Hoan phái bước kế tiếp như thế nào đi, Liễu Tiếu Tiếu đi đến. Nàng lên tiếng nói, thần nữ cung có mấy tên cao thủ, để chúng ta nữ nhân phường thêm ra một chút kiểu dáng quần áo. Lâm Phong sưởng sốt nói, nữ nhân phường vẫn luôn tại đẩy ra kiểu mới, chẳng lẽ còn không đủ? Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói, còn không phải bởi vì gần nhất nhìn ngươi giúp Hợp Hoan phái thiết kế quần áo, sau đó lại có người tâm động, còn nữa thần nữ cung quá nhiều người, chỉ chúng ta gần nhất điểm này kiểu dáng đơn giản chính là tại cũ khoản phía trên chơi trò mới, các nàng đã sớm chán ngấy, nhất là thần nữ cung nhân số quá to lớn thường xuyên có người đụng áo. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, sinh ý quá tốt cũng là vấn đề, hộ khách đều chủ động tìm tới cửa. Chỉ là thần nữ cung là khách hàng lớn, không phải do Lâm Phong qua loa, dù sao nữ nhân phường 70% lợi nhuận đều là từ trên thân các nàng vơ vét tới. Còn có nhị sư tỷ tiền trinh trang, bây giờ đều là thần nữ cung số đỉnh mức chiếm cứ phần chính. Ta thực sự nghĩ không ra cái gì tốt nhìn kiểu dáng, chỉ có thể làm một chút vật ly kỳ cổ quái, không biết các nàng muốn hay không. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Chính mình cũng không phải thiết kế thời trang xuất thân, có thể buôn bán nhiều như vậy kiểu dáng, thuần túy là bởi vì chính mình nhìn qua một chút, hôm nay đã sớm trải qua khô kiệt. Nếu như nói còn có cái gì là chính mình không có từ làm ra, đoán chừng chỉ có một ít vật ly kỳ cổ quái. Sợ cái gì, các nàng tiếp nhận lực thế nhưng là vô cùng cường đại, liền ngay cả sườn xám như vậy vật ly kỳ cổ quái các nàng đều có thể tiếp nhận, còn có cái gì không tiếp thụ được. Lâm Phong có chút nhức đầu, liền sợ chính mình lần này làm ra đồ vật, so với cái kia càng khủng bố hơn. Bất quá vấn đề này cũng chỉ có thể như vậy, lúc này lấy giấy bút trực tiếp vẽ lên đứng lên, Lâm Phong hỏa công cũng có nho nhỏ tiến bộ, không đạt được ngũ sư tỷ trình độ, nhưng cũng so trước kia tốt không ít. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ hỗ trợ mài mực ở một bên đại lượng nói, loại này quần áo kiểu dáng rất quái lạ a. Ta đều nói sẽ rất quái, dù sao đây là trang phục nghề nghiệp, đến lúc đó trước không muốn đầu tư, làm một chút đi ra, nếu như các nàng không tiếp thụ được, liền thừa sớm thu tay lại đi. Lâm Phong hiểu được cổ trang liền nhiều như vậy, đã làm không ra càng nhiều, hiện tại thiết kế, đã xu hướng tại phong cách hiện đại, cũng may có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng nhỏ trang phục, cũng không phải lộ ra rất đường đột. Nói lên đến, những này phục sức bề ngoài cũng không kém, chính là tương đối lộ thịt, không biết tiếp nhận trình độ như thế nào. Bất quá chỉ là tại thần nữ cung phạm vi đẩy ra, vấn đề cũng không lớn, dù sao các nàng trong cung không có nam nhân, liền xem như không mặc quần áo, đoán chừng cũng không có người sẽ nói có tổn thương phong hóa. Còn nữa cũng có thể dùng để bồi dưỡng khuê phòng tình thú vị, đến một chút nhân vật đóng vai loại hình. Liễu Tiếu Tiếu buôn bán tốt quần áo trước tiên chính mình lưu lại một bộ, sau đó dựa theo mấy vị sư tỷ muội dáng người, lại đều tự mua một bộ tìm người cho các nàng đưa qua. Lâm Nhược Vũ tiếp vào quần áo trước tiên liền chọn chúng một bộ màu đen trang phục nghề nghiệp mặc vào, nàng nhìn mình trong kiếng, áo sơ mi trắng đặt cơ sở, tiểu tây phục ở bên ngoài, một đầu chức nghiệp bộ váy, phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Tư tầm bện tất chân, ngược lại là thật chặt dìm chặt nàng thịt thịt đùi, không lộ vẻ đột ngột, duy chỉ có vỗ vỗ cái mông của mình suy nghĩ nói. Cái mông ta có phải hay không quá lớn? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Rất có thể không phải là mộng. Đồ công sở hoàn mỹ phát họa ra thân hình của nàng, Lâm Nhược Vũ bầu ngực không tính đặc biệt lớn, nhưng là chỉnh thể lại cực kỳ cân xứng, hết Hàn Doanh Doanh nắm chặt nhỏ eo nhỏ nhắn liền coi như hoàn mỹ. Chỉ là vừa nhìn thấy cái mông phương vị, nàng đã cảm thấy chính mình là có chút lớn. Liễu Tiếu Tiếu cùng nàng cực kỳ thân cận, vấn đề này Lâm Nhược Vũ phiền não qua thật lâu, cho nên cũng tham khảo qua Liễu Tiếu Tiếu dáng người. Dưới cái nhìn của nàng, Liễu Tiếu Tiếu như vậy trước sau lồi lõm dáng người mới tính tốt. Chính mình cùng với nàng là hoàn toàn tương phản, cái mông đặc biệt nổi bật. Thịt thịt hai chân, nếu như không phải bị tất chân trói buộc chặt, sợ là nhìn lên tới càng thê thảm hơn. Đây đã là cực kỳ vừa vặn quần áo, cắt xén đều theo chiếu Lâm Nhược Vũ thân hình đến, tự nghiên cứu qua thân thể nàng Liễu Tiếu Tiếu tự thân cầm đao, có thể xưng không thiếu sót. Nhưng nàng chỉ là có chút tự ti cảm thấy không tốt, chỉ có thể chọn lựa một món khác đi ra. Đây là một kiện phấn quần áo màu trắng, hiện lên thay đổi dần sắc, như là phía chân trời đám mây, nhiễm lên một tầng phấn trang đồng dạng, phối hợp bên trên da thịt trắng nõn, sấn thác cực kỳ hoàn mỹ. Hạ thân thì là một đầu tiểu khố tử, khó khăn lắm chỉ tới bẹn đùi bộ, còn không biết có phải hay không Liễu Tiếu Tiếu cố ý quần nhỏ hơn một chút. Thật chặt chói buộc Lâm Nhược Vũ cái mông. Thường nhân nếu như mặc thử nhỏ một vòng quần khẳng định rất khó mặc vào, nhưng nàng có chút khác biệt, bởi vì đùi cùng cái mông là thịt thịt cái chủng loại kia, vô cùng có co giãn, lại có thể nhét vào. Không có tất chân đặt cơ sở, Lâm Nhược Vũ cảm giác y phục này thật sự là có chút không thích hợp chính mình. Cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn một bộ tay áo dài quần dài mặc lên người. Sờ lên nông cạn quần áo, ngược lại là cảm khái nói. Cái này rất tốt, còn cực kỳ nhẹ nhàng, chính là không có cái gì phòng ngự hiệu quả. Liễu Tiếu Tiếu cũng đang thử mặc, nàng bị trúng ý ngược lại là đồ công sở. Màu đen trang phục váy, nếu như không có nhất định nhan giá trị, là khống chế không được. Nhất là nhị sư tỷ như vậy dáng người, bầu ngực đầy đặn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra đến đồng dạng, để cho người hai mắt chằm chằm đi qua, liền rốt cuộc chuyển không ra. Thần nữ cung các tiểu tỷ tỷ là rất điên cuồng, mỗi lần nữ nhân phường bước phát triển mới phẩm, thần nữ cung người liền sẽ đại lượng tụ tập được đến, lúc trước Lâm Phong đám người bị đuổi cửa sau. Ngay tại tới gần thần nữ cung phủ cận có nhà mình mặt tiền cửa hàng, đi trên quy tắc lỗ thủng, để các nàng cũng có thể chạy đến. Lần này chỉ là bộ phận tiêu thụ, thành tích không tính là quá phận, góp nhặt đám người cảm tưởng về sau, Liễu Tiếu Tiếu mới thở dài nói. Xem ra là muốn thất bại. Lâm Phong ngược lại thở dài một hơi, chính mình trong lúc nhất thời rút gân, vậy mà chơi đùa ra hậu thế quần áo kiểu dáng đến. Không phải nói hậu thế quần áo kiểu dáng không bằng cổ trang. Theo Lâm Phong, hai loại phục sức mỗi người mỗi vẻ, không tồn tại cái gì chia cao thấp, đơn giản là tại thuận theo thời đại. Lúc ấy đầu não nóng lên, không có cân nhắc quá nhiều liền chơi đùa đi ra, nếu thật là bị lớn diện tích trải rộng ra, về sau ngũ đại châu dáng vẻ sợ là liền thê thảm không nỡ nhìn. Xuyên cả người trang phục nghề nghiệp lễ nhân nhi cõng trường kiếm, ngự không phi hành. Phía dưới không ít tu sĩ tham lam nhìn qua, suy nghĩ một chút như thế tu chân giới, Lâm Phong đã cảm thấy sớm muộn dược hoàn. Còn tốt không thể thành công, Lâm Phong không khỏi cảm thán nói. Là quá bại lộ đi. Đó cũng không phải, chủ yếu là lộ quá nhiều phòng ngự hiệu quả còn kém, bất quá cũng không phải nói không có thị trường, dù sao các loại kiểu dáng cũng không tệ, như là thần nữ cung đám người, hoàn toàn có thể tại thần nữ cung mặt. Chỉ là các nàng cùng hy vọng chúng ta có thể thiết kế ra chiếu cố hai loại đặc tính đồ vật, đã đẹp mắt lực phòng ngự cũng sẽ không quá kém. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Lâm Phong kém chút vỗ bàn một cái gầm thét đứng lên, ai a nói nhẹ nhàng như vậy, để chính nàng đến thiết kế. Ta suy nghĩ lại một chút. Lâm Phong có thể không nỡ đối với nhị sư tỷ phát cáu, cái này lại không phải nàng chủ trương. Lộ thịt lộ nhiều như vậy còn có thể có được lực phòng ngự mới gặp dược. Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ kiêm chức thiết kế thời trang, cũng không có có trước một bước làm tốt dự định, cũng may trước kia dù sao nhìn đến mức quá nhiều, liền xem như cổ trang cũng ít nhiều được chứng kiến một chút. Bây giờ vắt hết ức thu hết từ bản thân ký ức đến, nghĩ muốn móc điểm hoa quả khô đi ra. Đang tại đào móc ký ức thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên sửng sốt nói. Làm sao ta trí nhớ lớn như vậy trống rỗng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta mất trí nhớ qua? Ký ức là vô hình tồn tại, nhưng bởi vì có thức hải tại, cho nên miễn cưỡng có thể hình dung thành một cái cỡ lớn hình cầu. Phía ngoài cùng chính là một chút cạn cấp độ ký ức, càng là gần bên trong ký ức thì càng khắc sâu. Một chút ấn tượng không quá trí nhớ khắc sâu cũng bị giữ lại, chỉ là đào móc thời điểm có chút khó khăn. Để Lâm Phong kỳ quái là, chính mình lớn như vậy ký ức không gian, có một phần nhỏ ký ức phảng phất bao phủ tại một đoàn trong sương mù, để cho người nhìn không thấu. Lâm Phong bình thường không có chú ý tới, nhưng không có nghĩa là không có bộ phận này ký ức. Giờ phút này có chỗ phát hiện, Lâm Phong đương nhiên sẽ không mặc kệ, mà là vận dụng thái thượng tu thần lục một chút xíu nếm thử tu bổ cái này một bộ phận. Thái thượng tu thần lục dù sao thần diệu, đây chính là có thể sinh ra cường đại thức hải cửu kinh một trong. Đối với ký ức phương diện cũng có hiệu quả nhất định, chỉ là cái này một bộ phận ký ức thiếu thốn, rất khó có hiệu quả. Lâm Phong suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ là lộ ra một chút xíu cái bóng đến. Ta phảng phất nhìn thấy Diệp Thuần cùng Diệp Thi, chẳng lẽ ta rút đoạn này ký ức cùng với các nàng hai cái có quan hệ. Lâm Phong suy tư đứng lên, đáng tiếc nửa ngày cũng không có có kết luận gì. Duy chỉ có là càng thêm đắm chìm trong trí nhớ của mình bên trong, nhất là hiện lên cùng tứ sư tỷ xấu hổ hình ảnh. Lâm Phong một mực có loại ảo giác, cái này phảng phất là một giấc mơ, nhưng vì cái gì chính mình khẳng định như vậy là mộng cảnh, Lâm Phong lại nói không ra, phảng phất có một loại lực lượng tại dẫn đạo chính mình đi hiểu lầm. Bây giờ chính mình tại thăm dò ký ức, lại phát hiện những chuyện này là như vậy chân thực. Cơ hồ là một nháy mắt, Lâm Phong liền nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Ta cùng tứ sư tỷ sự tình, rất có thể không phải mộng xuân, nhìn chính ta lưu lại ký ức, tựa như là nàng chủ động, cái này có chút thao đàn đi. Lâm Phong có chút mộng bức, từ trí nhớ của mình đến xem, chính mình làm sao đặc biệt giống như là người bị hại đây. Có thể hay không chính mình có đôi khi đầu óc xảy ra vấn đề, chiều sâu ý dâm ra những chuyện này đến, chính mình cùng tứ sư tỷ hẳn là không loại này giao tập mới đúng. Nàng cũng không phải là loại kia sẽ thịt thường tiền nợ người. Thật muốn thịt thường, nàng chỗ nào thường tới? Hẳn là ảo giác đi. Lâm Phong đập đi miệng, cuối cùng có chút không xác định. Ý thức chìm vào trong thức hải, dày vò nửa ngày công phu, chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc chuyện này, chờ nhìn thấy tứ sư tỷ thời điểm khía cạnh hỏi thăm một chút. Nhất định phải muốn khía cạnh. Nếu như đây chỉ là chính mình ý dâm trực tiếp há miệng đến hỏi, không bị tứ sư tỷ đánh chết mới là lạ. Lâm Phong cũng đãi ra một chút ký ức không trọn vẹn, đã có chút sâu xa, là liên quan tới một chút trang phục chi tiết, bởi vì chỉnh thể không lộ thịt thiết kế, cho nên có thể đủ tăng cường phòng ngự, tăng thêm vẻ ngoài không tục khí, tin tưởng hẳn là có thể. Bút lớn vung lên một cái, đem cái này một bộ phận buôn bán đi ra. Sau đó giao cho nhị sư tỷ giao Liễu Xoa. Liễu Tiếu Tiếu nhận lấy xem xét, có phần hợp ý, bận biểu hôn Lâm Phong một ngụm, liền một đầu chui ra ngoài, định tìm người đến ưu hóa những này kiểu dáng. Lâm Phong mặc dù vẽ ra, nhưng nếu như không có trang phục cao thủ đại lượng tu sửa, là không thể nào làm thành quần áo. Liễu Tiếu Tiếu rời đi về sau, đại cứu tử mang theo tẩu tử tô váy lại chạy tới. Muội phu, hợp hoan phái chuyện này thật là rất cảm tạ ngươi. Liễu Chiêu Nguyên mở miệng liền nói. Lâm Phong ngược lại là hơi xúc động, đại cứu tử đây cũng là lần thứ nhất thừa nhận thân phận của mình đi, suy nghĩ một chút thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Quả nhiên đối với có mùi khống khuyên hướng người, chỉ có thể dùng mỹ nữ đi uốn nắn. Nếu như một cái mỹ nữ không đủ, vậy chỉ dùng hai cái, nếu như hai cái không đủ, vậy liền mời hợp hoan phái tiểu tỷ tỷ hỗ trợ. Ta chỉ là thuận miệng nhấc lên, trên thực tế ra đại lực chính là Tần Quốc, là cha ta. Lâm Phong vỗ vỗ cha vợ mông ngựa. Đại cứu tử tùy tiện nói. hắn nào có bản sự này, nếu như không phải ngươi thân phận hôm nay đặc thù, Tần Quốc trên dưới đối với ngươi lại tương đối nhìn kỹ, nếu không không sẽ như vậy dễ dàng thông qua vấn đề này. Thường nhi các nàng tại Vạn Hoa Phường thiết yến. Không đi. Lâm Phong quả quyết cự tuyệt. Đại cứu tử sườn sốt nói. Không cho mặt mũi như vậy, đại gia chính là nghĩ muốn cảm tạ ngươi một chút mà thôi. Lâm Phong cười khổ nói. Ta đối với Hợp Hoan phái có bóng ma tâm lý, mỗi lần đi đều biết xảy ra chuyện, cho nên dứt khoát không đi, miễn cho nhị sư tỷ biết rõ sẽ không vui. Đại cứu tử còn muốn khinh bỉ hai câu, nhưng là tô váy đã ở một bên bóp lấy bên hông hắn thịt mềm. Thủy tố nữ tử, hai mắt đều là ngập nước, đại cứu tử cắn răng nhích miệng nửa ngày, sưởng sốt không dám phát cáu, hắn mới mở miệng chính là những năm qua tại Hợp Hoan phái chuyện bịa. Nhưng mà tẩu tử khẳng định sẽ tức giận. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói. Các nàng nếu quả thật hữu tâm, liền giúp ta hỏi thăm một chút Diệp Thuần cùng Diệp Thi tung tích đi. Đại cứu tử nhẹ gật đầu, chuyện này Tần Quốc cũng một mực tại hỗ trợ. Nhiều năm như vậy đều không hề từ bỏ, chỉ là một mực cũng không hề dùng tin tức. Các đại thành trì đã bắt đầu kiến thiết. Ngũ Đại Châu nhân khẩu rất nhiều, nhất là trong tiên môn người tham gia trong đó, tại đại cuộc bố trí xong về sau, thực tế kiến thiết đứng lên, phi thường nhanh chóng. Dù cho Trích Gia đã xong đời, Liễu Tiếu Tiếu khúc mắt đã tiêu, nhưng nhiều năm như vậy đều tại làm sinh ý, nàng cũng không có có cứ thế từ bỏ dự định, mà là chuẩn bị tiếp tục. Sinh ý càng làm càng lớn, tiền càng ngày càng nhiều, là sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Hán đình động phủ xây lại đứng lên, quy mô càng sâu ngày xưa, cân nhắc đến phòng thuê ngắn hạn nhất là hắn nơi tiêu thụ tốt, càng là một mình mở ra dạng này hạng mục, cố gắng vì tu chân giới kế hoạch sinh dục làm cống hiến. Ngược lại là Thiên Phong đường gần đây ít lời không lý tưởng, chủ yếu là bởi vì đám người còn không có chậm tới, tất cả đều bận rộn xây lại tiên môn. Lâm Nhược Vũ gần nhất hăng hái, bởi vì trận đạo tu vi quá cao. Xây lại Ngũ Đại Châu đều đại truyền tống trận, gánh nặng liền rơi vào nàng trên đầu. Nàng phá lệ đầu nhập, phảng phất tại nuôi hài tử đồng dạng, hao phí lớn lao tâm thần. Bất quá gia hỏa này áp tích loang lổ, gần nhất nghe được không ít tin tức, nàng đang không ngừng tinh giản trận pháp, hung hăng mò một bút tài nguyên. Dù sao nàng tự thân cầm đao trận pháp, có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Lại bởi vì cùng Lâm Phong ở lâu, sẽ hiểu được tận lực tiết kiệm phiền phức, đem một chút chi tiết ưu hóa một chút, để đều đại truyền tống trận pháp, so với ngày xưa càng thêm nhanh gọn, quy hoạch càng thêm hoàn thiện một chút.